Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 640. Thạch Hóa. Thạch Hóa thân là thần thủ hộ của đại lục Kỳ Áo, tất cả sinh vật trên đại lục này đều không thể ngăn cản được long uy của viễn cổ cự long. Tất cả ma thú trong u ám xâm lâm vừa nghe tiếng gầm rú của viễn cổ cự long đều cảm thấy sự sợ hãi từ bản năng, đua nhau rời xa khu vực thanh âm truyền đến. Bạo diệt châu nổ tung, không thể phá vỡ đại địa khải giáp hình thành trên người viễn cổ cự long, nhưng bạo diệt châu nổ tung lại bắn ra thứ hồn châm, nó có thể công kích xuyên qua linh hồn. Đại địa khải giáp có phòng ngự vật lý kinh người, căn bản không thể ngăn cản được thứ hồn châm xâm nhập linh hồn. Thiên ma bích diễm thoa hình thành ngọn lửa xanh có thể thiêu đốt linh hồn xuyên qua da thịt, là một thứ ma bảo còn áp ôn hơn cả thứ hồn châm một bậc. Thì huyết phiên cũng không chỉ công kích thân thể, phất một cú vào viễn cổ cự long, máu trong cơ thể hắn lập tức lưu động dị thường, có xu thế huyết mạch bị ép muốn vỡ tung ra. Ba kiện ma bảo được Hàn Thạc toàn bộ giấu kỹ trong đám mây đen, nhân cơ hội bộc phát ra một lần, toàn bộ phủ cả trên người viễn cổ cự long, lập tức tạo thành những tổn thương cực lớn, làm hắn đau khổ không chịu nổi. Công kích của ma công và ma bảo không giống như những phương thức của vũ trụ này. Viễn cổ cự long cũng là lần đầu gặp phải loại phương thức công kích dường gì này, nên đại địa khải giáp không phát huy được tác dụng. Linh hồn và thân thể cùng nhau chịu công kích không ngừng làm cho hắn hoảng hốt, đau đớn chu lên thê thảm. Ta nói rồi, ta không định chạy. Mây đen tan hết, ba Hàn Thạc xuất hiện. Dưới sự công kích của tòa núi đất và sao băng của viễn cổ cự long, ba thân thể tất cả đều thương tích đầy mình, cực kỳ chật vật. Thời khắc này, viễn cổ cự long căn bản không nghe Hàn Thạc nói gì nữa, chỉ không ngừng gầm gào. Long thân khổng lồ bao trùm đại địa khải giáp, bị ngọn lửa xanh đốt cháy, bị chóc ra từng mảng như mu rùa, thân thể đen thui từng khoảng. Hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ biến thành hình thái lục ma phong, đột nhiên bắn vào tay bản thể Hàn Thạc. Bản thể Hàn Thạc cầm lục ma phong tà tà bay về phía viễn cổ cự long đang trong trạng thái điên cuồng, còn hóa thân ngoại thân tử vong hệ thì đứng trong hư không, âm thầm tụ tập thần lực tổ chức một đợt sóng công kích mới. Dưới tác dụng của tam đại ma bảo, linh hồn và thân thể viễn cổ cự long toàn bộ đều chịu công kích không ngừng. Dưới tình huống này, chính là thời khắc hắn không còn lực ngăn cản Hàn Thạc nhất. Hàn Thạc chính là muốn thừa dịp cơ hội tốt này cho viễn cổ cự long một kích hủy diệt. Song viễn cổ cự long thân là hạ vị thần trung kỳ, so với bốn đại ma vương mà Hàn Thạc lúc trước gặp ở Thâm Uyên thì đích xác mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt với sức mạnh của ba ma bảo không ngừng xâm thực, hắn vẫn đứng sừng sững không ngã. Thần lực và thần hồn trong cơ thể vẫn không vì vậy mà không thể tổ chức phản kích. Biến hóa phát sinh trong nháy mắt. Khi lục ma phong trong tay Hàn Thạc đã sắp cắt vào yết hầu của viễn cổ cự long, thần thức Hàn Thạc nhận thấy được thần hồn và thần thể của viễn cổ cự long đột nhiên hình thành một biến đổi kỳ diệu. Thần chi lĩnh vực địa hệ nãy giờ vẫn bao phủ chung quanh viễn cổ cự long, trong chốc lát bỗng phát sinh dị biến. Ngay trong mắt Hàn Thạc, long thân khổng lồ của viễn cổ cự long điên cuồng thạch hóa, mở ngoặt tròn hóa đá, đóng ngoặt tròn với tốc độ mắt thường thấy được. Tốc độ thạch hóa của hắn cực nhanh, chỉ trong tích tắc khi Hàn Thạc còn đang sửng sốt, thân hình như một quả núi nhỏ của viễn cổ cự long đã hoàn thành thạch hóa, những tầng đá dày bao trùm cả thân hình hắn. Thân thể hắn cũng trong nháy mắt hấp luyện toàn bộ nguyên tố đại địa. Nguyên tố địa hệ tràn ngập trong mỗi một tế bào, mỗi khối da thịt của hắn, giúp hắn hoàn thành quá trình hóa thạch thân thể mình. Sau khi viễn cổ cự long thạch hóa xong, thần lực trong cơ thể vẫn có thể lưu thông mà không có trở ngại gì. Thần hồn của hắn vẫn cường hãn, làm Hàn Thạc hiểu được viễn cổ cự long mặc dù đã thạch hóa, nhưng ý thức vẫn tồn tại như cũ. Thiên ma bích diễm thoa và thị huyết phiên có lực tàn phá lên thân thể và máu thịt rất mạnh, Nhưng sau khi thân thể viễn cổ cự long đã thạch hóa, thân thể và máu hắn vì tràn ngập rất nhiều nguyên tố địa hệ thay đổi trạng thái ban đầu, khiến cho lực tàn phá của thiên ma bích diễm thoa và thị huyết phiên cũng không thể thu được tác dụng nữa. Thật ra thứ hồn châm vì chỉ nhằm vào linh hồn, bởi vậy viễn cổ cự long mặc dù hoàn thành thạch hóa tránh được xâm hại của thiên ma bích diễm thoa và thị huyết phiên, nhưng đối với công kích linh hồn của nó thì vẫn phải toàn lực diệt trừ. Nếu viễn cổ cự long không có chiêu này, Hàn Thạc tin dưới sự công kích của tam đại ma bảo, hắn còn dùng lục ma phong đâm vào, viễn cổ cự long thủ hộ đại lục kỳ áo nhiều năm chắc sẽ bị tiêu diệt tại đây. Song có một số việc luôn không hoàn mỹ vô khuyết như vậy. Mắt thấy một kích có thể chấm dứt cuộc chiến, ai biết viễn cổ cự long đột nhiên thạch hóa. Trong nháy mắt không hề bị ảnh hưởng của thiên ma bích diễm thoa và thị huyết phiên nữa. Bây giờ hắn còn đang toàn lực thanh trừ thứ hồn châm không cho xâm nhập vào linh hồn hắn nữa. Tất cả những việc đó phát sinh rất nhanh, nhanh tới mức Hàn Thạc căn bản không có thời gian chém ra một kích cuối cùng. Mắt thấy quá trình viễn cổ cự long hoàn thành thạch hóa, Hàn Thạc biết mình phải thừa dịp hắn chưa hoàn toàn thanh trừ sự xâm nhập thứ hồn châm cho hắn đả kích chí mạng. Trong số 8 đại lực lượng nguyên tố, địa hệ có lực phòng ngự chặt chẽ nhất. Viễn cổ cự long tới thời khắc nguy cơ này tiến hành thạch hóa, cũng đủ chứng minh hắn đã rất tin tưởng vào trạng thái này, nếu không tuyệt đối không dám làm như thế. Không do dự nhiều, Hàn Thạc tay cầm lục ma phong, dồn tất cả ma nguyên lực quán trú vào giữa lục ma phong, hợp với sức mạnh hủy diệt giữa lục ma phong từ trên cao biến thành một đạo hào quang đen huyền, lao về lưng của viễn cổ cự long đang trong trạng thái thạch hóa, đâm thẳng một cú cực mạnh. Sở dĩ đâm vào lưng mà không phải là long thủ mở ngoặc tròn đầu rồng, là vì tức khi thạch hóa, viễn cổ cự long đã giấu bộ phận yếu nhất là long thủ chôn sâu vào trong cơ thể, dùng những bộ vị thân thể khác để ngăn cản công kích điên cuồng của Hàn Thạc, căn bản không cho Hàn Thạc cơ hội trực tiếp oanh kích vào long thủ. Đây là thứ hung khí hấp thu sức mạnh tuyệt thế của mấy vạn sinh linh mà hình thành nên, dưới ma công của Hàn Thạc toàn lực thúc đẩy, tuyệt đối xứng đáng là một kiện thần binh lợi khí không gì không phá được. Dưới một kích này, những tảng đá bọc kín lưng viễn cổ cự long bắn ra những tia lửa tung tóe. Lục ma phong không làm Hàn Thạc thất vọng. Lực lượng nguyên tố địa hệ được xưng lực phòng ngự đệ nhất, ở trong trạng thái thạch hóa trung cực, có lực phòng ngự có thể so được với tảng đá chắc chắn nhất. Thế mà loại trạng thái thạch hóa này, dưới sự công kích toàn bộ lực của Hàn Thạc và lục ma phong, dưới giám hoa lửa bắn tung tóe, vẫn để lục ma phong trực tiếp đâm vào nửa thanh. Khi lục ma phong bắn ra những tia lửa tung tóe đâm vào thân hình viễn cổ cự long đã thạch hóa, thần thức vô cùng nhạy cảm của Hàn Thạc nhận thấy linh hồn viễn cổ cự long bật run lên. Điều này làm cho Hàn Thạc hiểu viễn cổ cự long mặc dù đã thạch hóa, nhưng loại thương tổn này vẫn làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Vẻ mặt chấn động, Hàn Thạc hai tay nắm chặt lục ma phong toàn lực rút mạnh ra, chỉ nghe leng keng, lục ma phong lập tức bắn ra khỏi khối đá này. Mắt thấy loại thương tổn này rất hữu dụng, Hàn Thạc không còn chần chờ gì, dùng phương thức đồng dạng bay lên trời, tập trung tất cả sức mạnh quán trú vào giữa lục ma phong, rồi một kích bắn xuống, hơn nữa chuẩn xác đánh vào vết thương vừa mới gây ra viễn cổ cự long. Lần này cả thanh lục ma phong đã đâm lút vào. Hàn Thạc rõ ràng cảm giác được linh hồn con rồng đang toàn lực thanh trừ thứ hồn châm xâm thực run lên càng lúc càng mãnh liệt. Trong lòng cười lạnh, Hàn Thạc cứ theo đó mà làm tới. Lần lượt bay lên trời, lần lượt toàn lực ra tay giã vào người viễn cổ cự long, hình thành trên người hắn những vết thương thật sâu. Thoạt nhìn tựa như một tảng đá khổng lồ trên mặt đầy những lỗ thủng lỗ chỗ, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Có lẽ vì Hàn Thạc liên tiếp công kích không ngừng, thời gian viễn cổ cự long thanh trừ thứ hồn châm dài hơn cả đám ma vương Thâm Uyên thanh trừ thứ hồn châm lúc trước, hơn nữa linh hồn liên tục run rẩy, khốn khổ không chịu nổi. Hàn Thạc không nói một lời, chỉ lãnh khốc tiếp tục động tác vừa rồi, bay lên trời cao, rồi nhanh chóng bắn xuống, đánh thật mạnh, một lần lại một lần. Mỗi một khe hở hắn đâm ba cú toàn cắm lục ma phong vào những chỗ yếu hại của cơ thể. Loại công kích này tiếp tục hơn 30 lần, trừ long thủ và vài nơi yếu hại của cơ thể ra, toàn bộ cơ thể viễn cổ cự long đều bị Hàn Thạc lợi dụng loại phương thức này lưu lại những vết thương sâu hoắm, tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với long thân của hắn. Rốt cục, thứ hồn châm đã bị viễn cổ cự long dùng sức mạnh linh hồn thanh trừ toàn bộ ra ngoài. Một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, tử long thủ vẫn chôn chặt trong long thân vang lên. Sau tiếng rồng ngâm, cơ thể thạch hóa của viễn cổ cự long dùng một tốc độ còn nhanh hơn lúc sinh ra dị biến. Chớp mắt đã biến thành một hình thái rồng đen huyền, vết thương chi chít, máu thịt bầy nhầy. Hàn Thạc vừa bay lên trời chuẩn bị cắm xuống một kích, lần này vì cái đầu của viễn cổ cự long từ long thân thò ra, do đó Hàn Thạc nửa đường thay đổi mục tiêu, vẻ mặt lãnh khốc chém vào đầu hắn, cố gắng dưới một kích này làm cho viễn cổ cự long hoàn toàn tử vong. Gừ. Viễn cổ cự long ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, long trảo như mỏ neo sắc lộ ra nhanh như chớp, đỡ lấy một kích chí mạng của Hàn Thạc. Khi viễn cổ cự long điên cuồng gầm thét, Hàn Thạc cho rằng hắn đã mất đi lý trí phản kích thì đã thấy viễn cổ cự long quật đuôi rất mạnh, chật vật bay về phía đế quốc Tây bỏ chạy. Ở sau lưng viễn cổ cự long, những vết thương kinh tâm động phách rất kinh khủng, máu tươi đang chảy như suối. Long thân khổng lồ của hắn máu thịt bầy nhầy, nơi nơi đều là da nát thịt tan, thoạt nhìn thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Xem ra thân thể viễn cổ cự long mặc dù đã thạch hóa, nhưng bị lục ma phong của Hàn Thạc cứ đâm hết lần này tới lần khác, thân thể sau khi giải trừ thạch hóa vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái. Mười mấy vết thương thật sâu, mỗi một lỗ đều cắm rất sâu vào thân thể viễn cổ cự long. Hàn Thạc biết nhất định là sẽ tạo hắn thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không, viễn cổ cự long không có khả năng chịu nhục như vậy, chẳng những không lưu lại một trận sống mái với Hàn Thạc, mà còn bất chấp bỏ chạy ra khỏi đây. Xin khẽ một tiếng, Hàn Thạc lạnh lùng nhìn viễn cổ cự long trên đường chạy đã biến hóa thành hình người cho đến lúc biến mất không thấy nữa. Hắn cũng không đứng dậy truy kích mà ngồi tại chỗ nghỉ tạm trong chốc lát. Viễn cổ cự long bị thương tốc độ vẫn cực nhanh, nhưng Hàn Thạc tin chỉ cần hắn toàn lực truy kích nhất định có thể đuổi theo hắn. Chỉ là lúc này Hàn Thạc cũng hao tổn nhiều, phải nghỉ ngơi một chút. Bằng không mặc dù đuổi theo viễn cổ cự long cũng không nhất định có thể giết chết hắn. Mặt khác, trong lòng Hàn Thạc cũng có một chủ ý hay ho hơn, do đó không thừa dịp này mà ngàn dặm đuổi giết viễn cổ cự long. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 641. Vô Ngân Hải Vực. Vô Ngân Hải Vực. Trận này vừa chấm dứt, bên trong phương viên 10 dặm, ngoại trừ tử vong mộ địa có ít giới phòng ngự là bình yên vô sự, tất cả thực vật chung quanh toàn bộ đều bị gãy đổ hoặc thiêu hủy, mặt đất đầy những hố sâu, lửa cháy bập bùng bốn phía. Nghỉ tạm tại chỗ một chút, Hàn Thạc vươn người đứng lên, hai hóa thân ngoại thân bay vào bản thể. Cuối cùng hắn trở về tử vong mộ địa. Ba cô đều ở trong tử vong mộ địa, ai nấy thần sắc lo lắng, vừa thấy Hàn Thạc đi vào đều ùa tới đón, đua nhau hỏi thăm tíu tít. Chàng sao rồi, không có việc gì chứ, có bị thương hay không? Những động tĩnh kinh khủng ngoài tử vong mộ địa vừa rồi, ba cô ở trong đều cảm giác được cả. Trong một khắc ba cô có cảm giác như ngày tận thế phủ xuống. Ai nấy trong lòng hoảng loạn, sợ Hàn Thạc gặp phải chuyện gì. Hàn Thạc đi vào tử vong mộ địa, trên người bị thương trầm trọng. Trận chiến qua đi, cả người thần sắc mỏi mệt, rõ ràng trải qua một hồi khổ chiến càng làm cho ba cô cảm thấy khẩn trương. Thấy bộ dạng ba nữ nhân của mình hoảng loạn, Hàn Thạc nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói: "Đừng lo lắng, không việc gì đâu. Bố Lai An phải trách thiếp. Thiếp không nên đi tìm chàng. Nếu thiếp không đến, địch nhân của chàng nhất định không biết chàng ở đâu. Ngải Mễ Lệ nghe Hàn Thạc nói thế, vội vàng tự giận bản thân, nói: không quan hệ gì với tỷ. Chuyện này đều là vì ta, nếu không phải ta khẩn cấp muốn tìm hắn, tỷ khẳng định sẽ không tới tìm hắn đâu. Phỉ Bích cướp lời gánh trách nhiệm lên người mình, trong lòng tràn đầy hối hận. Thấy hai nàng đều đang tự trách, Hàn Thạc nói: được rồi, ta không phải không có chuyện gì sao? Bố Lai An, vừa rồi chàng đánh với ai thế? Trên đại lục này còn có người nào làm chàng phải khẩn trương như vậy? Phạm Ni có vẻ rất kinh ngạc, hỏi Hàn Thạc về đối tượng vừa đại chiến. Trước giờ, Phạm Ni vẫn cực kỳ tin tưởng Hàn Thạc có thực lực hơn người, nhất là nàng biết hắn có sức mạnh của thần, nên càng cảm thấy kinh ngạc về đối thủ của Hàn Thạc. Loại tin tưởng mù quáng của Phạm Ni làm Hàn Thạc sở khóc sở cười. Hắn trầm giọng giải thích: ở đại lục Kỳ Áo từ xưa tới nay vẫn có một thần thủ hộ. Sự tồn tại của ta uy hiếp nghiêm trọng tới địa vị thần thủ hộ đó. Do đó hắn mới bất chấp tất cả muốn diệt trừ ta đi. Thực lực tên kia vô cùng cường đại. Lần này chỉ vì bị ta ám toán nên trọng thương mà lui bước. Trong vũ trụ có nhiều vị diện, những vị diện cao cấp có vô số cường giả. Các nàng ngàn vạn lần không được cho ta là vô địch. Với cảnh giới của ta bây giờ, nếu đối mặt với cường giả vị diện khác, cũng chỉ có nước lui lại vái ba cái. Hàn Thạc vừa nói như vậy, ba cô đều giật mình cả kinh. Trước ngày hôm nay, ba cô còn cho rằng hắn thật sự là vô địch. Nhưng thấy Hàn Thạc nói thận trọng như vậy, các nàng hiểu được hắn cực kỳ nghiêm chỉnh, những gì hắn nói hẳn không phải lừa gạt. Vậy chàng không có gì nguy hiểm chứ? Ngải Mễ Lệ trầm mặt một chút, lo lắng hỏi: ta luôn luôn có nguy hiểm, nhưng ta còn có phương pháp tránh được. Điểm ấy các nàng đừng lo. Hàn Thạc an ủi ba cô, suy nghĩ một chút, lại chính xác nói: nhưng các nàng trong thời gian này đừng tìm ta, hơn nữa lập tức rời khỏi nơi này ngay. Ừ, tên thần thủ hộ vị diện này tự cho mình là tử bi, hẳn là sẽ không làm khó các nàng đâu. Chỉ cần các nàng không tới tìm ta, hắn muốn biết rõ ta ở đâu cũng không phải một việc dễ dàng đâu. Biết rồi. Ba cô đồng thanh trả lời, dừng lại một chút, Phạm Ni nghi hoặc hỏi tiếp: nhưng chỗ này không phải đã bại lộ rồi sao? Tốt thôi, sau khi các nàng rời đi, vị trí nơi này sẽ thay đổi. Sau khi xử lý chuyện này xong, ta sẽ chủ động tìm các nàng. Các nàng không cần lo cho ta. Mặt khác, sau khi trở về, liên lạc với Lao Luân Tư, bảo hắn trong khoảng thời gian này tạm thời đừng vội vã tiến công các quốc gia khác, bằng không có thể sẽ chọc giận một vài người đó. Hàn Thạc dặn dò: được rồi, chúng thiếp sẽ không quấy rầy chàng nữa. Ngải Mễ Lệ khẽ gật đầu vẻ hiểu biết, rồi quay sang nói với Phạm Ni và Phỉ Bích: hai vị muội muội, chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này trước nhé. Hai nàng Phạm Ni và Phỉ Bích cũng đều là người hiểu chuyện, nghe Ngải Mễ Lệ vừa nói như vậy, mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng dưới sự ra hiệu của Ngải Mễ Lệ theo Hàn Thạc ra ngoài tử vong mộ địa. Vừa ly khai tử vong mộ địa, họ phát hiện ra phương viên 10 dặm hoang tàn thảm khốc. Quét mắt nhìn quanh, ngọn lửa nổi lên bốn phía, tựa như trải qua một trận trời long đất lở, có thể tưởng tượng trận chiến vừa rồi kịch liệt đến thế nào. Sau khi trấn an ba cô vài lời, Hàn Thạc tiễn các nàng đi. Thực lực ba cô ở đại lục Kỳ Áo đều không tệ chút nào. Tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Hàn Thạc. Đưa mắt liếc nhìn về phía ba cô, Hàn Thạc lập tức trở lại tử vong mộ địa, đi tới đại sảnh nơi có vị diện truyền tống trận. Hắn nhắm mắt hồi ức những tin tức về tử vong mộ địa, sau đó mở mắt đi đến tầng dưới cùng ngầm dưới đất, tìm đến một cái ma bàn mở ngoặc tròn bàn xoay ma pháp đóng ngoặc tròn kỳ diệu. Trong ma bàn có rất nhiều khối ma tinh. Lấy hóa thân ngoại thân tử vong hệ ra biến hóa thành khô lâu pháp trượng, phóng vào khe hở giữa ma bàn. Khô lâu pháp trượng vừa đút vào, hóa thân ngoại thân tử vong hệ trong đó như hình thành liên lạc kỳ diệu với tử vong mộ địa. Lực lượng nguyên tố tử vong đậm đặc, thoáng chốc từ bốn phương tám hướng hội tụ vào tử vong mộ địa, tụ lại vào kết giới bao phủ nó, càng tụ càng nhiều, lực lượng nguyên tố bên trong tử vong mộ địa cũng càng ngày càng đậm. Nếu từ xa xa nhìn lại, sẽ phát hiện tử vong mộ địa vốn mắt thường khó có thể nhìn ra, bây giờ thành một quả cầu khổng lồ tản ra những vầng sáng màu xanh lục mờ mờ, trông cực kỳ dịu dị thần bí. Nguyên tố tử vong hội tụ trên kết giới tử vong mộ địa, cả mặt đất rung động ầm ầm vang lên những thanh âm không dứt, tử vong mộ địa chôn sâu dưới đất cũng rung lên bần bật. Dưới năng lượng bổ sung, nó chậm chậm bốc lên, cuối cùng quả cầu màu xanh mờ mờ đó đột nhiên bay vút lên trời cao. Nguyên tố tử vong từ các phương hướng hội tụ vào trong tử vong mộ địa, tử vong mộ địa hình thành liên lạc huyền diệu với hàn thạch. Thần thức hắn thao túng nó bay lên trời cao, chọn một phương hướng nhất định, rồi bay ẩn vào trong những tầng mây trên bầu trời xanh thẳm. Tử vong mộ địa bay giữa những tầng mây, mặt ngoài được bao một vầng lục quang nhàn nhạt, khi phi hành càng gần như không lộ ra bất kỳ màu sắc gì. Cách một khoảng cách xa như vậy thì bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tới việc phát hiện bầu trời có biến hóa gì thường gì. Hơn nữa kết giới bao phủ tử vong mộ địa lại có thể ngăn cản linh hồn cường giả cảm ứng, do đó Hàn Thạc tin rằng lần phi hành này sẽ không ai có thể biết được. Chọn một phương hướng nhất định, Hàn Thạc điều khiển tử vong mộ địa bay mãi, lợi dụng ma lực trên tử vong mộ địa, Hàn Thạc có thể từ trên cao thấy được cảnh tượng phía dưới. Sau một ngày bay với tốc độ toàn lực, Hàn Thạc và tử vong mộ địa đi tới một bờ biển rộng lớn khôn cùng ở phía tây đại lục Kỳ Áo. Hải dương mênh mông ở cực tây của đại lục Kỳ Áo. Người ta nói đây là điểm cùng trời rồi. Khôn cùng vô bờ, không có người ở, chỉ có sinh vật hải dương mới có thể sinh tồn. Bay trên hải dương trong chốc lát, Hàn Thạc phát hiện ra có một hoang đảo phía dưới. Chỗ này ở rất sâu trong hải dương, mắt thấy phía dưới xuất hiện một cái đảo hình dáng như cái hồ lô. Thần thức hắn triển khai ra, phát hiện thấy trên đảo chỉ có một vài dã thú nhỏ, liền điều khiển tử vong mộ địa, từ đám mây chầm chầm hạ xuống. Từng tiếng ầm ầm chấn động cả mặt đất, tử vong mộ địa như một thiên thạch đâm sầm xuống đất, hạ xuống giữa một rừng rậm trông giống như u ám xâm lâm, rồi chôn thật sâu dưới đất. Kết giới vẫn phủ kín tử vong mộ địa, bất luận con thú hoặc con người nào cũng không thể nhận thấy được nó. Khi tử vong mộ địa bay ra khỏi u ám xâm lâm, Hàn Thạc còn đặc ý làm phép chuyển cả khối đất đang luyện chế linh ma mang theo. Khi tử vong mộ địa hạ xuống đây, cũng may trận pháp luyện chế linh ma không tổn hao gì, không ngừng cung cấp năng lượng cuồn cuộn cho ba linh ma. Ra khỏi tử vong mộ địa, Hàn Thạc triệu hoán thổ giáp thi và mộc giáp thi, dưới sự hợp lực của hai người này, cả một vùng rừng rậm vì cú đáp của tử vong mộ địa mà bị tàn phá rất nặng, nay được khôi phục rất nhanh và bằng phẳng, những cây bị gãy đổ cũng liền lại với nhau. Đứng ngạo nghễ trong hư không, Hàn Thạc liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy trong mắt bầu trời xanh thẳm, biển rộng mênh mông xanh rờn, trời biển như hóa vào nhau. Những ngọn gió biển mang hơi ấm thổi tới, sóng biển rì rào vỗ vào những khối đá cổ xưa, một vài con hải điểu hải thú an nhàn đi lại trên những tảng đá ven biển im lặng tắm nắng mặt trời có vẻ cực kỳ thoải mái. Trên hồ lô đảo có mọc một vài loại dã quả tự nhiên, đủ màu sặc sỡ trong mỏng nước. Khi nhìn biển rộng vô bờ, Hàn Thạc có cảm giác lòng mình như mở ra, sinh ra một hào khí ngút trời. Phong cảnh thoáng đãng của hồ lô đảo cũng làm cho hắn tâm tình rất tốt, thầm nghĩ ba câu ngải mễ lệ tương lai nếu tới chỗ này, nhất định sẽ lập tức rất thích nơi này. Tâm tình rất tốt. thần thức hàn thạc triển khai, lấy hồ lô đảo làm trung tâm triển khai ra chung quanh, muốn xem hàng xóm chung quanh có cái gì thú vị không. Đạt tới cảnh giới cửu biến, thần thức hàn thạc có thể bao trùm diện tích cực kỳ rộng. Khi hắn tính tâm như thế này, diện tích bao trùm của thần thức cùng lúc càng xa càng ngày càng rộng. Tôm cá bên trong biển rộng, các loại ma thú hải dương, rất nhiều những con hải điểu bay lượn, đủ loại khí tức sinh mạng của sinh vật hải dương thi nhau lọt vào thần thức hàn thạc. Sau khi thần thức bao trùm hơn 10 dặm, hắn đột nhiên cảm ứng được một linh hồn không tệ chút nào. Linh hồn đó vừa cảm nhận được hàn thạc đang thăm dò, lập tức phản kích ngay, hơn nữa truyền đến một đoạn ý thức rất gay gắt. Biến khỏi lãnh địa của ta. Cả vùng hải dương này thuộc về ta, lập tức rời đi, bằng không ngươi chết chắc đó. Hàn thạc ủm khẽ cảm thấy khá buồn cười. Với cảm ứng từ thần thức hàn thạc, hắn biết linh hồn đó không phải là nhân loại. Với những gì hàn thạc hiểu về linh hồn, khẳng định thực lực sinh vật đó cũng tương đương với già tác tư. Ở đại lục kỳ áo cũng coi như là siêu cao thủ rồi. Nhưng trong mắt hàn thạc thì hắn chỉ là một tên tiểu nhân vật mà thôi, lại còn dám kiêu ngạo nữa chứ. Loại cao thủ cấp bậc này có lẽ chưa bao giờ gặp phải những cường giả như hàn thạc ở đại lục kỳ áo, do đó nhất định cảm thấy mình chính là vô địch rồi, nên mới truyền tấn linh hồn cực kỳ cuồng vọng như vậy. Hàn thạc không hề để hắn vào mắt, tiếp tục phóng thần thức ra kéo ra xa hơn nữa. Ủa? Thần thức hàn thạc lại khựng lại kêu khẽ một tiếng, bởi vì dưới một hòn đảo đơn bạc, thần thức hắn đột nhiên gặp phải ngăn trở, tựa hồ có một kết giới ngăn trở thần thức hắn không cho thăm dò, điều này làm cho hắn cực kỳ tò mò. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 642. Tìm hiểu cội nguồn. Tìm hiểu cội nguồn. Phía dưới cô đảo mở ngoặc tròn, hòn đảo đơn độc đóng ngoặc tròn thần bí này đã thu hút sự chú ý của hàn thạc. Nhưng hắn vẫn chưa tới khu vực đó tìm tòi. Một mặt vì hàn thạc còn có chuyện quan trọng muốn làm, mặt khác cũng vì thực lực mình còn chưa toàn bộ khôi phục. Trong thời khắc mấu chốt này, không muốn lãng phí thời gian. Ngoài dữ liệu của hàn thạc, sinh vật cường đại mà thần thức hắn vừa mới tình cờ gặp phải, thấy hàn thạc chậm chạp không hề biểu lộ vẻ sợ hãi, hơn nữa vẫn đứng trong hải vực, hắn đã phóng ra khỏi hải đảo của mình, lao về phía hàn thạc bên này bạo nộ gầm gừ không dứt. Thực lực sinh vật này cũng phải nói là vô cùng cường đại ở đại lục kỳ áo, nhưng không được hàn thạc để ý. Hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm, cũng không thèm để ý đến tên kia nữa, trực tiếp đi vào tử vong mộ địa. Vị trí tử vong mộ địa xảy ra biến hóa thật lớn, nhưng bên trong thì vẫn như cũ, cử hình vị diện truyền tống trận ở giữa vẫn có thể hoạt động bình thường. Lợi dụng vị diện truyền tống trận, hàn thạc trở lại căn hầm dưới đất ở phủ thành của bố Lôi Đặc Nhĩ. Rồi từ truyền tống trận tại đây đi tới Nam Cương, sau đó từ Nam Cương xuất phát, bay tới đế quốc thú nhân. Trận chiến khốc liệt ở U Ám Sâm Lâm, hàn thạc đánh cho viễn cổ cử long bị thương nặng, làm cho hắn rơi vãi rất nhiều máu thịt dọc đường chạy. Lợi dụng ma công bí thuật, thông qua huyết nhục của viễn cổ cử long lưu lại, hàn thạc có thể xác định vị trí của hắn. Vào thời khắc mấu chốt này, viễn cổ cử long thân thụ trọng thương, nhất định sẽ tới nơi bí ẩn nhất, an toàn nhất để tu dưỡng. Theo hàn thạc thấy, viễn cổ cử long nhất định sẽ trở lại khu vực có vị diện truyền tống trận. Vị diện truyền tống trận chính là điểm mấu chốt. Nếu hàn thạc có thể tìm được vị trí của viễn cổ cử long, rồi tìm đến vị diện truyền tống trận thừa dịp hủy diệt cả người lẫn vật, vậy thì người của Quang Minh Giáo hội và Băng Tuyết Thần Điện tương lai khó có thể tiến vào đại lục kỳ áo. Như vậy khi phải đi vào tầng sâu nhất thế giới dưới đất, phe của hắn sẽ không có lực cản. Chính vì có tâm tư này, Hàn Thạc mới không thừa dịp Viễn Cổ Cự Long bỏ chạy mà truy đuổi không tha, cũng không hề theo dõi hắn. Bởi vì lúc đó, Viễn Cổ Cự Long nhất định sẽ vô cùng thận trọng. Hàn Thạc không nắm chắc mình với thân thể cũng bị thương lúc đó, có thể ẩn núp theo sau mà không bị hắn phát hiện. Thông qua huyết nhục của Viễn Cổ Cự Long, lợi dụng ma công bí thuật như ảnh tùy hình mở ngoặc tròn như bóng với hình, Hàn Thạc đã xác định được vị trí của Viễn Cổ Cự Long. Lợi dụng truyền tống trận ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, hắn bước đi được rất nhiều lộ trình. Trực tiếp đi tới Nam Cương, rồi từ Nam Cương xâm nhập vào trong đế quốc thú nhân. Hàn Thạc đã tới cảnh giới cửu biến, thân thể có thể tùy ý biến hóa. Vừa tiến vào đế quốc thú nhân, liền biến thành một thú nhân bình thường, hơn nữa chân đi theo một vài đường mòn vắng vẻ, đi sâu vào nội địa. Đế quốc thú nhân đích xác rất nghèo nàn. Trên đường đi tới chỉ thấy đất đai khô nứt, những thực vật héo rũ khẳng khiu, rất ít thấy những màu xanh của sức sống. Đất đai nơi này có màu vàng, hình như không thích hợp với việc phát triển trồng trọt chăn nuôi. Khí trời rất nóng, quanh năm không thấy mưa. Mặc dù miễn cưỡng cũng có vài loại thực vật sống được, nhưng cuối cùng cũng sẽ chết khô. Cũng khó trách thú nhân một mạch tham lam vùng đất phì nhiêu của đế quốc Lan Tư Lạc, vẫn luôn luôn muốn đi xa ngàn dặm xâm lược cho bằng được. Xem ra cũng bởi vì cuộc sống khổ cực của họ quá nghèo khổ. Một đường đi sâu vào đế quốc thú nhân, Hàn Thạc chỉ thấy những vùng đất khô cằn kéo dài bất tận, cũng không muốn tìm hiểu nhiều. Qua nửa ngày, Hàn Thạc trực tiếp xuyên qua đế quốc thú nhân, đi tới một bình nguyên đất vàng hoang tịch thê lương. Chỗ này thì tốt hơn sa mạc một chút, cũng không thấy thực vật gì, chỉ có một vài ma thú hung tàn sống thành bầy đang lang thang trên bình nguyên, tựa hồ đang đợi những lữ khách lạc bước tới đây. Bình nguyên này rất lớn, băng qua nó làm Hàn Thạc mất rất nhiều thời gian. Qua bình nguyên, Hàn Thạc đột nhiên tới một vùng núi trùng điệp. Hắn lập tức cảm nhận được khí tức sinh cơ bừng bừng. Những con ma thú hoành hành, trời thì mưa lâm râm, mặt đất lầy lội khó đi, những đầm lầy màu xám trải rộng, so với những gì hắn thấy ở quốc nội đế quốc thú nhân thì khác hoàn toàn. Chỗ này khá giống với hoàn cảnh ở u ám sâm lâm, chỉ là mưa nhiều hơn, tựa hồ lấy toàn bộ nước mưa ở đế quốc thú nhân, rồi hội tụ hết vào đây. Trên đường đi tùy ý có thể thấy được một vài hồ nước không sâu không cạn, rất nhiều ma thú cực kỳ cường đại, những cây cối khổng lồ dày đặc. Hàn Thạc không ngờ mình xuyên qua đế quốc thú nhân, xuyên qua một bình nguyên rộng lớn, lại đến một địa phương kỳ lạ như vậy. Vị trí của Viễn Cổ Cự Long chính là khu vực này. Vừa đến nơi này, Hàn Thạc lập tức hạ tốc độ xuống, ẩn giấu khí tức sinh mạng trên người, vô cùng cẩn thận đi tới chỗ Viễn Cổ Cự Long, sợ sẽ khiến cho hắn chú ý. Lại đi trong chốc lát, trên đường né qua những con đại ma thú rất mạnh, Hàn Thạc chậm rãi tới nơi thần thức mình cảm ứng được. Trong màn mưa phùn lâm thâm, một rừng rậm đầy những dây leo chẳng chịt bỗng rơi vào mắt Hàn Thạc. Vừa tới nơi này, hắn đã phát hiện ra nguyên tố ở đây đậm đặc hơn chỗ khác rất nhiều, trong lòng khẳng định Viễn Cổ Cự Long nhất định ở xung quanh. Hàn Thạc phi hành là trên rừng, hai chân không đụng đất, sợ Viễn Cổ Cự Long tu luyện lực lượng nguyên tố địa hệ thông qua rung động trên mặt đất mà nhận thấy hắn đang đến. Hàn Thạc càng đến gần thì càng cực kỳ cẩn thận, thậm chí không vươn tay gạt những dây leo ngăn trở đường đi, chấp nhận đi vòng một chút. Cứ như vậy đi hơn 10 phút, Hàn Thạc đột nhiên ngừng lại. Phía trước, hắn cảm nhận được sự tồn tại của một kết giới. Người bố trí kết giới này hẳn là tu luyện lực lượng nguyên tố thủy hệ. Hàn Thạc có thể cảm giác được kết giới mềm nhẹ, hơn nữa còn có nhiều hàn khí. Không hề vội vã phá vỡ kết giới, Hàn Thạc ngừng lại, thần thức triển khai, vô cùng cẩn thận thăm dò động tĩnh bên trong kết giới. Bản thân kết giới có năng lực phòng ngừa linh hồn cảm ứng, chỉ có điều lúc trước Hàn Thạc đã lưu lại trong cơ thể Viễn Cổ Cự Long một vài ấm ký, lợi dụng ấm ký trong cơ thể hắn, thần thức hàn thạc và ấm ký sinh ra cộng hưởng có thể tránh được ngăn cản của kết giới thủy hệ này, mà cảm ứng được khí tức sinh vật bên trong. Sở dĩ phải vô cùng cẩn thận như vậy, là vì hắn lo trong đó ngoại trừ viễn cổ cự long ra, còn có cường giả vị diện khác đã đến. Bên trong chỉ cần có một cường giả vị diện khác tới trước một bước, hàn thạc mà mạo hiểm tiến vào thì có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Để phòng ngừa vạn nhất, hắn không thể không cẩn thận được. Lợi dụng ấm ký lưu lại trên người viễn cổ cự long, thần thức hàn thạc dần dần khuyết tán bên trong kết giới. Hàn thạc có thể cảm ứng được con rồng kia hẳn là ẩn thân dưới đất kết giới. Linh hồn hắn an ổn bình tĩnh, như đang chìm vào một giấc ngủ say. Xem ra viễn cổ cự long đang dùng loại phương thức này để khôi phục thân thể và linh hồn bị thương nặng. Tỉ mỉ quét qua từng khu vực nhỏ bên trong kết giới một lần, hàn thạc kinh hỉ phát hiện trong kết giới, ngoại trừ viễn cổ cự long ra thì không còn bất kỳ dấu vết tồn tại của một linh hồn khác. Điều này làm cho hắn thoải mái hơn nhiều, khóe miệng bất giác bích lên một nụ cười tàn nhẫn. Chỉ cần thừa dịp này phá tan kết giới, tìm được vị diện truyền tống trận bên trong rồi hủy đi, giết chết viễn cổ cự long, vậy hàn thạc ít nhất có thể an ổn một thời gian, không cần sợ hãi lo lắng cường giả đến từ vị diện khác. Không còn dùng thần thức thăm dò nữa, hàn thạc tâm bình khí hòa, điều chỉnh thân thể và thần thức tới trạng thái tốt nhất, hóa thân ngoại thân biến hóa thành lục ma phong, lọt vào tay hàn thạc. Hóa thân ngoại thân một khi biến hóa thành tuyệt thế hung khí lục ma phong, sức mạnh bạo lệ của nó chắc chắn sẽ cuồng loạn tiết ra ngoài. Để viễn cổ cự long không phát hiện ra nó, hàn thạc không thể không tốn gấp đôi thời gian, lợi dụng ma công trước tiên hình thành trên lục ma phong một tầng bảo vệ tạm thời ẩn kín khí tức bạo lệ trên lục ma phong. Ma nguyên lực trong cơ thể điên cuồng quán trú vào trong lục ma phong, kết hợp với sức mạnh cuồng bạo trong lục ma phong, trong đó tựa hồ có thể nghe thấy thanh âm của vạn hồn gầm rú, tà quang lóe ra tùy thời có thể xé sách tầng bảo vệ. Sức mạnh càng tụ càng nhiều, khi hàn thạc cảm giác thấy tác dụng của tầng bảo vệ đã không còn chịu được nữa, lục ma phong chợt phát ra tiếng gầm rú thê lương của vạn hồn, sức mạnh tà ác tàn bạo từ mũi lục ma phong bắn ra, một đạo ma quang lạnh buốt hoa phá trường không oanh kích thẳng vào kết giới do thần thủy hệ bày ra. Hàn thạc đã nhận thấy được sức mạnh ẩn chứa trên kết giới này không hề kém, do đó hắn không hề che giấu thực lực trong một kích này, mà là trong nháy mắt bộc phát toàn bộ sức mạnh ra. Choang! Kết giới thủy hệ dưới sức mạnh cuồng bạo của lục ma phong bị xé rách ra, một khe hở dài khoảng 2 thước đột nhiên xuất hiện trước mặt hàn thạc. Người hắn nhoáng lên, nhanh như thiểm điện lướt qua khe hở đó, tiến vào trong kết giới. Vừa vào kết giới, hàn thạc lập tức cảm nhận được thổ chi nguyên lực cực kỳ đậm đặc. Thổ chi nguyên lực ở chỗ này còn đậm đặc hơn cả thổ chi nguyên lực ở vị trí cũ tử vong mộ địa trong vu ám xâm lâm, làm hàn thạc ngạc nhiên sửng sốt, lập tức ý thức được giữa kết giới này nhất định có một thổ huyệt còn lâu đời hơn cả cái ở vu ám xâm lâm. Sau khi thành thần, hàn thạc biết thổ chi nguyên lực, hỏa chi nguyên lực trong ngũ tịch chi địa khác với địa nguyên tố và hỏa nguyên tố mà những cường giả thế giới này có thể trực tiếp hấp thu. Với ánh mắt của hàn thạc bây giờ, thổ chi nguyên lực và hỏa chi nguyên lực do ngũ tuyệt chi địa sinh ra chính là một hình thái của địa nguyên tố và hỏa nguyên tố đậm đặc hơn 10 lần. Vì thổ tuyệt chi địa và hỏa tuyệt chi địa có một đặc thù gì đó, mà địa nguyên tố và hỏa nguyên tố bên trong càng lúc càng bị ép chặt lại, sau đó trở thành thổ chi nguyên lực và hỏa chi nguyên lực có linh khí đậm đặc hơn rất nhiều. Trải qua việc ép lại như vậy, nguyên lực và nguyên tố đã khác hẳn nhau, song sức mạnh cấu thành thì không khác nhau, chỉ là năng lượng ẩn chứa ngược lại nhiều hết mức, vô cùng đậm đặc. Lúc trước hỏa diễm lính chủ vì chiếm được một hỏa tuyệt chi địa, cho nên mới mau chóng tu thành hỏa diễm đế vương, cũng là vì nắm giữ được phương pháp hấp thu hỏa nguyên tố cô đọng hình thành hỏa chi nguyên lực. Viễn cổ cự long làm thần thủ hộ đại lục kỳ áo, đã độc chiếm một thổ tuyệt chi địa tồn tại từ xa xưa, nên khẳng định hắn cũng biết phương pháp hấp thu thổ nguyên lực. Chẳng trách vừa bị thương lập tức bất chấp tất cả chạy về nơi này. Những ý nghĩ liên tiếp hiện lên trong đầu Hàn Thạc. Hàn Thạc biết mình phải mau chóng giết chết viễn cổ cự long, bằng không ở cách địa phương quỷ quái này, tốc độ khôi phục thương tí của hắn nhanh hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Bởi vậy vừa tiến vào kết giới, Hàn Thạc liền lao ngay về phía vị trí của viễn cổ cự long đánh tới. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 643. Chính tay đâm cửu nhân. Chính tay đâm cửu nhân. Thổ tuyệt chi địa hình thành hàng vạn năm chôn sâu dưới lòng đất. Viễn cổ cự long thân thể cao lớn đang ở sâu trong thổ tuyệt chi địa này. Giữa kết giới có một ma pháp trận hình sao sáu cánh. Giữa sao sáu cánh có một hầm đất vỡ ra. Hàn Thạc nhanh như thiểm điện lao về hướng hầm đất. Vừa vào được trăm thước, lập tức nhìn thấy bên trong thổ tuyệt chi địa chính là viễn cổ cự long. Thổ chi nguyên lực khổng lồ bên trong thổ tuyệt chi địa từ bốn phương tám hướng hội tụ vào trong cơ thể viễn cổ cự long, làm cho thân hình khổng lồ của hắn tràn đầy những vầng hào quang màu vàng đất nhàn nhạt. Trong long thủ của viễn cổ cự long có một sức mạnh gì đó một hấp luyện thổ chi nguyên lực. Thổ chi nguyên lực dày đặc hiện lên rất rõ ràng. Ngay khi Hàn Thạc vừa xé sách kết giới thủy hệ, viễn cổ cự long đã biết Hàn Thạc đã tới rồi. Chỉ có điều vì muốn hấp thu thổ chi nguyên lực đậm đặc trong thổ tuyệt chi địa, viễn cổ cự long tiến vào trạng thái ngủ say. Loại trạng thái này mà muốn tỉnh lại phải cần một thời gian nhất định. Mặc dù hắn rất muốn từ trạng thái ngủ say tỉnh lại ngay lập tức, nhưng vẫn mất vài giây. Ngắn ngủi vài giây này cũng đủ để Hàn Thạc dùng tốc độ cực nhanh tới trước người hắn rồi. Không hề do dự, không nói năng gì, Hàn Thạc vừa thấy viễn cổ cự long lập tức công kích như cuồng phong bạo vũ, trong nháy mắt tấn công viễn cổ cự long còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ đột nhiên từ bản thể lao ra. Tam đại kết giới chủ bài là suy yếu, sợ hãi, già yếu bắn ra như chớp, bao kín cả thân thể cao lớn của viễn cổ cự long. Dùng thần lực dùng nguyên tố tử vong hình thành nên tử vong điều linh mở ngoặc tròn giải đều cái chết, như những đóa hoa nở rộ đẹp đẽ, mọc lên khắp người viễn cổ cự long. Tử vong điều linh là loại thủ đoạn công kích mà sau khi đã tiến vào cảnh giới thần thì Hàn Thạc nhờ vào thần hồn của tên trung vị thần mới nắm được. Dưới tác dụng của tử vong điều linh, thân thể đối phương sẽ nhanh chóng bị thối rữa, lực lượng nguyên tố tử vong rất nhanh sẽ chiếm cứ thân thể địch nhân, làm hắn bị hủy hoại rất nhanh. Tử vong điều linh như một đóa hoa ăn thịt người, sau khi nở rộ trên người viễn cổ cự long, sức mạnh tà ác trong nháy mắt đã tiến vào trong cơ thể viễn cổ cự long. Chỉ một lát sau, thân thể viễn cổ cự long vừa tiếp xúc tới sức mạnh tử vong điêu linh, liền bốc lên màn khói xanh lục nồng đậm, mùi tanh tưởi nổi lên. Bản thể nắm hóa thân ngoại thân biến hóa thành lục ma phong, một kiếm bổ về phía long thủ của viễn cổ cự long lúc này đang cố cựa quậy. Một kiếm bổ ra, hung hồn trong lục ma phong gầm rú, huyết quang chói lóa, khí thế kinh người. Sức mạnh hủy thiên diệt địa từ mũi nhọn lục ma phong bắn ra, sức mạnh tàn bạo tà ác được mấy vạn linh hồn gia nhập, có tác dụng chấn nhiếp linh hồn mãnh liệt đến cả viễn cổ cự long vốn có ý chí cường đại, bị ảnh hưởng bởi một kích này đã thiếu chút nữa không chịu nổi. Gừ! Dưới tác dụng của tam đại kết giới vong linh hệ cộng thêm sức mạnh ăn mòn của tử vong điêu linh, viễn cổ cự long khốn khổ không chịu nổi, gầm ầm lên thê thảm. Tam đại kết giới suy yếu, sợ hãi, già yếu được Hàn Thạc ở cảnh giới hạ vị thần phóng thích ra uy lực quả thực khác hẳn lúc trước. Vốn viễn cổ cự long thân thụ trọng thương, dưới tác dụng của tam đại kết giới, sức mạnh thân thể và linh hồn của hắn đồng thời bị yếu đi đáng kể, lại thêm tử vong điêu linh không ngừng làm thối rữa những chỗ thân thể hắn còn chưa kịp chữa trị. Lúc này các loại đau đớn dồn lên não, viễn cổ cự long xem ra không chịu nổi nữa. Sau một tiếng chu lên thống khổ, long thủ của viễn cổ cự long liên tục lắc lư, thần hồn đột nhiên phát lực, rồi một chút thổ chi nguyên lực chợt hội tụ thành một dị vật điên cuồng hấp luyện thổ chi nguyên lực chung quanh thổ tuyệt chi địa tụ tập vào long thủ của hắn, khiến cho long thủ hắn giống như đột nhiên thành tinh thể. Choang! Một kiếm chém xuống, những tia lửa bắn ra tung tóe như chém vào một tảng đá cứng nhất trên đời này, không hề vỡ ra một vết chầy nào cả. Gừ! Viễn cổ cự long một lần nữa gầm lên, bị một kích này làm đầu óc hắn như hoa lên, đầu đau như bị xé sách. Một kiếm không thể chặt đứt long thủ của viễn cổ cự long, Hàn Thạc biến sắc trong lòng kinh hãi. Hắn đột nhiên hiểu được trong thổ tuyệt chi địa, viễn cổ cự long nhất định sớm đã lấy được chí bảo thổ linh châu ở chỗ này. Linh hồn và thổ linh châu nhất định cũng đã xung hợp với nhau. Dị vật mà linh hồn hắn dùng để hấp luyện thổ chi nguyên lực hẳn là chí bảo thổ hệ thổ linh châu. Lợi dụng chí bảo thổ hệ thổ linh châu, lực phòng ngự vật lý của viễn cổ cự long trong thổ tuyệt chi địa xem ra đã đạt tới đỉnh. Nếu muốn dùng công kích vật lý mà phá hủy thân thể của viễn cổ cự long thì tuyệt không phải là một việc dễ dàng. Ý nghĩ này lướt qua ấp Hàn Thạc, hắn lập tức bỏ qua chủ ý lợi dụng sự sắc bén của Lục Ma Phong trực tiếp chém nát đầu viễn cổ cự long. Lục Ma Phong đột nhiên đứng bất động trong hư không, sức mạnh tà ác nhờ thôn phệ mấy vạn sinh linh mà hình thành nên ngưng tụ thành một gương mặt quỷ dữ tợn thật lớn, máu tươi đầm đìa, xương nanh múa vuốt, mờ mờ đánh vào linh hồn viễn cổ cự long. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ cũng bỏ qua ý định lợi dụng sức mạnh tử vong tiến hành công kích thân thể hắn. Tất cả tinh lực đều tụ lại, dùng thuật linh hồn toái đoạn mà Hàn Thạc chưa nắm được hoàn toàn cuốn lấy linh hồn viễn cổ cự long mà công kích mãnh liệt. Linh hồn toái đoạn và tử vong điêu linh đều là những phương thức công kích cấp thần mà Hàn Thạc gần đây vừa mới nắm được. Linh hồn toái đoạn có thể coi là sự thăng hoa của thủ đoạn công kích ma pháp linh hồn chấn chiến. Dùng thần lực tụ tập vào linh hồn lực của mình cuốn chặt lấy linh hồn đối phương từng chút một nghiền nát cắt đứt linh hồn của hắn. Bản thể cũng không hề nhàn rỗi. Bỏ qua tất cả thủ đoạn công kích vật lý, đặt thần thức tập trung chặt vào linh hồn viễn cổ cự long, linh hồn hắn hình thành một vòng xoáy, sinh ra lực hút mãnh liệt cực kỳ, làm cho linh hồn viễn cổ cự long muốn nhúc nhích cũng gặp phải muôn vàn khó khăn. Bên trong thổ tuyệt chi địa, lợi dụng tác dụng kỳ dị của thổ linh châu, viễn cổ cự long vốn là hạ vị thần trung kỳ, có thể mượn sức mạnh của thổ tuyệt chi địa hình thành một lực phòng ngự vật lý cực kỳ biến thái. Nếu đối mặt với một hạ vị thần bình thường không hiểu thủ đoạn công kích linh hồn khác, viễn cổ cự long hoàn toàn có thể vững vàng bảo vệ cho thân thể mình, thậm chí có thể chiến thắng cả những vị thần có cấp bậc cao hơn hắn một chút. Song ba thân thể Hàn Thạc toàn bộ đều hiểu thủ đoạn công kích linh hồn, đến cả hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ vốn không thể tiến hành linh hồn công kích, nhưng vì do Lục Ma Phong biến hóa thành nên cũng nhờ vào sự tồn tại mấy vạn sinh linh tử vong trong đó nên có thể trực tiếp công kích linh hồn. Ba thân thể đồng thời bỏ qua công kích lúc đầu, hiệp lực công kích linh hồn viễn cổ cự long, lập tức làm cho tính toán của viễn cổ cự long hoàn toàn thất bại, lâm vào cảnh cổ sở gian nan giãy giụa. Hàn Thạc quyết tâm phải chấm dứt viễn cổ cự long tại đây, không hề giữ lại gì, đem tất cả sức mạnh linh hồn thể hiện đến mức tận cùng. Vòng xoáy hình thành từ thần thức bản thể cuốn lấy linh hồn hắn, làm cho hắn không nhúc nhích gì được. Lục Ma Phong hình thành một bề mặt sức mạnh bao lấy linh hồn hắn, làm cho hắn không chỗ nào có thể chạy được. Còn linh hồn toái đoạn của hóa thân ngoại thân tử vong hệ thì nhân cơ hội xé nát linh hồn hắn. Dưới sự hợp lực của ba thân thể, linh hồn của viễn cổ cự long trước đã bị thứ hồn đâm làm bị thương nặng, rốt cuộc không chịu nổi. Phòng ngự vật lý sức mạnh dù mạnh đến đâu cũng không thể nào bảo vệ được linh hồn. Dưới hợp lực công kích linh hồn của ba thân thể hàn thạc, thần thủ hộ đại lục kỳ áo xa xưa này, rốt cuộc từng chút một mất đi sức mạnh linh hồn. Hàn thạc không dám sơ ý, cuốn chặt lấy linh hồn viễn cổ cự long công kích linh hồn đến mức tận cùng. Dần dần, thần hồn viễn cổ cự long sau khi bị xé rách từng chút một đã suy yếu dần đi, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Cảm ứng được thần hồn viễn cổ cự long từ từ mất đi ý thức, thần thức hàn thạc chật động. Thần thức kỳ diệu toàn lực công kích hắn một kích rất mạnh vào ý thức còn chưa tan, đánh cho ý thức tự chủ còn lưu lại nát bấy. Thừa dịp này, hóa thân ngoại thân tử vong hệ vội vàng triệu hoán thổ giáp thi. Vừa nhận được lệnh, thổ giáp thi mừng như điên vọt tới long thủ của viễn cổ cự long, từ cái miệng đỏ lòm há hoác trên đầu viễn cổ cự long hỏa tốc chui vào trong ấp con rồng. Trong đầu viễn cổ cự long, thần hồn ấm ký dần dần tiêu tán, chí bảo thổ hệ thổ linh châu thành vật vô chủ. Thổ giáp thi thân là con cưng của đất, nghiễm nhiên thành tân chủ nhân của thổ linh châu. Ý thức trong thần hồn của viễn cổ cự long tiêu tán, nhưng dưới sự khống chế của hàn thạc, thần hồn vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Khi thần hồn chưa tan, vẫn còn lưu lại những cảm ngộ về lực lượng nguyên tố địa hệ mà viễn cổ cự long khổ tu vạn năm. Đây là cơ hội mà hàn thạc tân tân khổ khổ muốn tranh thủ cho thổ giáp thi. Thổ giáp thi đương nhiên sẽ không khách khí, giống như một con thú đói ngàn năm tham lam chiếm cứ thần hồn không có ý thức, mượn sức mạnh của thổ linh châu bất chấp tất cả hấp thu thần lực địa hệ khổng lồ trong cơ thể viễn cổ cự long. Thấy đại cuộc đã định, hàn thạc mừng rỡ vô cùng, nhưng hắn cũng không hề buông lỏng. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ và thần thức vẫn vững vàng tập trung vào linh hồn viễn cổ cự long, sợ có một sơ suất nhỏ nào sẽ tạo thành ảnh hưởng khó có thể đoán trước. Quá trình này không biết duy trì bao lâu, cho đến lúc hàn thạc khẳng định tất cả ý thức của viễn cổ cự long toàn bộ bị thanh trừ, còn thổ giáp thi cũng đã tiếp quản thần hồn của viễn cổ cự long, hắn mới thực sự thở phào, công kích linh hồn của ba thân thể mới thu lại, bắt đầu nghĩ về vị trí vị diện truyền tống trận. Không có thổ linh châu duy trì, không có sự chống đỡ của thần lực, viễn cổ cự long chính thức thành thân thể huyết nhục. Rốt cuộc không còn sức mạnh phòng ngự vật lý biến thái nữa. Hàn thạc chỉ quan sát trong chốc lát, đã thấy từ phía dưới thân thể cao lớn viễn cổ cự long phát hiện ra sự tồn tại của vị diện truyền tống trận. Thân hình kềnh càng của viễn cổ cự long nằm đè lên vị trí vị diện truyền tống trận. Nếu không phải vì ý thức của hắn đã tiêu tán, hàn thạc cho dù biết vị trí của vị diện truyền tống trận cũng đừng mơ đến việc tàn phá thân thể hắn, hủy đi vị diện truyền tống trận. Đây là một cử hình vị diện truyền tống trận tương tự như cách ở tử vong mộ địa. Bởi vì không phải cùng một người bố trí, nên vị diện truyền tống trận này hơi khác với cách ở tử vong mộ địa. Hàn thạc cũng mặc kệ sự khác biệt này. Sau khi gạt thân hình của viễn cổ cự long ra, cầm lục ma phong thần lực triển khai, sức mạnh hủy diệt toàn lực công kích. Dưới sự công kích liên tục của hàn thạc, vì diện truyền tống trận đó suốt cuộc nát thành cho bụi, tuyệt không thể khôi phục được nữa. Ha ha, ta xem các ngươi làm sao tới được nữa. Trận này ta thắng rồi. Hàn thạc ngửa đầu cười dài, cả người cảm thấy thống khoái vô cùng. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 644, Huyết Liệt Ma Đồn Quyết. Huyết Liệt Ma Đồn Quyết, cái đó chưa chắc, ngươi đã muộn một bước rồi, hai ngày trước chúng ta đã tới rồi. Chỉ là ta ra ngoài tìm ngươi, nhưng không tìm được. Không ngờ ngươi lại ở chỗ này, hắc hắc, tiểu bằng hữu còn nhớ thanh âm của ta chứ? Khi hàn thạc còn đang cười dài, một giọng nói băng giá đột nhiên vang lên. Thanh âm này tới cực kỳ đột ngột, Hàn Thạc trước đó căn bản không cảm ứng được gì, khi nó vang lên, hắn thậm chí cũng không cảm giác được vị trí của người này. Hàn Thạc kinh sợ, thanh âm đó hắn đã từng nghe qua, lúc ở băng tuyết thần điện. Mấy hôm trước Hàn Thạc huyết tẩy băng tuyết thần điện, mấy ngàn tín đồ băng tuyết thần điện dùng tín ngưỡng lực sùng bái mời một trung vị thần ở vị diện khác phủ xuống nhập vào người tuyết thần đế Anna đánh nhau với hắn ở tuyết vực. Trận ấy Hàn Thạc gian nan dùng toàn lực đối phó với tên cường giả đến cả một phần mười thực lực cũng không phát huy ra được, đánh bị thương thần hồn người nọ. Thanh âm băng giá này chính là của tên trung vị thần thủy hệ có thần hồn phủ xuống người đế Anna. Rất được, ngươi lại có thể phá vỡ kết giới này. Nhưng bây giờ ta đã gia tăng thêm thần lực, ta xem ngươi làm sao đào tẩu được. Ba ba trong giỏ mở ngoặc tròn nguyên văn. Uốn chung chóc miết. Bắt ba ba trong chun hẳn là chỉ hiện cảnh bây giờ. Thanh âm đó lạnh lùng cười khẽ tràn ngập vẻ khinh miệt. Hàn Thạc mặc dù luôn luôn tự tin về bản thân mình, nhưng cũng hiểu được khi đối mặt với tên trung vị thần có cả thần thể lẫn thần hồn này, hắn chẳng có lấy một hy vọng thắng mỏng manh nào. Thanh âm đó vang lên trong chốc lát, hai hóa thân ngoại thân trong nháy mắt quay về bản thể Hàn Thạc, không có lấy một chút do dự, hắn vội vàng truyền tin cho Thổ Giáp Thi, lệnh cho hắn lập tức ra khỏi người viễn cổ cử long. Phụ thân còn lại một chút sức mạnh chưa hấp thu xong. Thổ Giáp Thi căn bản không rõ lần này gặp phải định nhân kinh khủng như thế nào, xem ra vẫn còn có vẻ trách móc. Nếu ngươi không ra, hai chúng ta lập tức đều chết ở đây. Hàn Thạc biết lúc này không thể chần chờ chút nào, nhanh chóng truyền tấn. Thổ Giáp Thi nghe Hàn Thạc nói thế, cũng lắp bắp kinh hãi, không dám hỏi nhiều, bỏ qua một chút thần lực của viễn cổ cử long còn chưa kịp hấp thu. Vội vàng từ cái miệng đỏ lòm như chậu máu của viễn tổ cử long vọt ra. Thần thức Hàn Thạc tập trung vào người Thổ Giáp Thi, phát hiện hắn đã sở hữu toàn bộ thần hồn không còn ý thức và thổ linh châu của viễn cổ cử long. Biết cảm ngộ từ vạn năm khổ tu và sức mạnh của viễn tổ cử long, chí ít cũng tám phần bị Thổ Giáp Thi hấp thu rồi. Ngay sau khi Thổ Giáp Thi từ cái miệng đỏ lòm của viễn cổ cử long lao ra, hắn lập tức niệm vong linh ma pháp, một đạo hào quang chợt lóe rồi biến mất, mang theo Thổ Giáp Thi biến mất vô tung. Thổ Giáp Thi vừa vào vong linh giới, Hàn Thạc lập tức cảm nhận kết giới một chút. Cảm ứng được một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng, cả không gian như bị hàn khí đóng băng. Áp lực lớn đến nỗi làm hắn gần như khó thở. Lúc này, Hàn Thạc lập tức hiểu được lúc trước khi người nọ lên tiếng, hắn vẫn bực mạch ở bên ngoài kết giới. Lúc này hắn mới thực sự đi vào kết giới. Người tới là một trung vị thần. Hắn trước khi vào đã ra cường thần lực cho kết giới. Hàn Thạc phỏng chừng lục ma phong cũng khó có thể oanh phá kết giới này. Trong đầu cấp tốc nghĩ phương pháp ứng phó. Lần trước ở tuyết vực chúng ta đã giao thủ rồi. Lúc trước ngươi rất kiêu ngạo mà. Hôm nay ta xuyên giới mà đến, chủ yếu mục đích chính là muốn lăng trì ngươi từng chút một đến chết. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Thanh âm đó vừa vào, có vẻ không hề khẩn trương. Hắn đã gia tăng thần lực vào phòng ngự kết giới này. Hắn tự tin với cảnh giới Hàn Thạc bây giờ căn bản không phá được kết giới này, do đó định từng chút một hành hạ Hàn Thạc tới chết. Ở thời khắc mà bất kỳ lúc nào cũng có thể tử vong, Hàn Thạc vẫn rất tỉnh táo, không hề hoảng loạn trong đầu cấp tốc suy tính, rồi dứt khoát hạ quyết định. Không đợi tên trung vị thần kia đến gần, người Hàn Thạc đột nhiên nổ tung bắn ra huyết quang kinh khủng, bụt bụt kinh mạch trong cơ thể hắn bị xé nát, xương cốt, rắc rắc, gãy tung. Một luồng ánh sáng màu máu bao phủ toàn thân Hàn Thạc, bức toàn bộ tiềm lực trong cơ thể ra, trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng vô cùng khổng lồ. Một luồng hào quang chợt lóe lên rồi biến mất, khi luồng hào quang tan ra, lúc này không để lại một chút dấu vết nào. Hàn Thạc đã bỗng dưng biến mất. Một trung niên nhân âm lãnh, Một luồng ánh sáng băng lướt tới đột nhiên xuất hiện ở vị trí mà Hàn Thạc vừa biến mất. Sao, làm sao có thể được? Hắn há hốc miệng thần tình kinh dị, con ngươi băng giá lóe ra hào quang lấp lánh, có vẻ khiếp sợ cực kỳ. Làm sao có thể được? Hắn làm sao có thể chạy đi được? Chỉ là một hạ vị thần tuyệt đối không thể phá vỡ kết giới của ta. Việc này, rốt cuộc việc này là như thế nào? Hắn thì thào tự nói, không ngừng điều tra vị trí cuối cùng của Hàn Thạc, cố gắng tìm ra nguyên nhân. Một lát sau, kết giới thủy hệ đột nhiên vặn vẹo dị thường, nhóm 5 người đi tới, cầm đầu là một thanh niên bạch y tế tự của Quang Minh Giáo hội, bộ dáng sáng sủa, cười cười nói: "Ai Lý Khắc Sâm, làm sao lâu như vậy, ngươi làm cái gì thế?" Dừng một chút, hắn nhướng mày, ngưng trọng nói: "Ủa, con Địa Long không ngờ bị hắn giết chết rồi. Vì diện truyền tống trận bị hủy rồi." Một âm thanh kinh ngạc lớn hơn nữa, từ một nữ nhân có bộ dạng một thiếu phụ vang lên, có vẻ cực kỳ kinh hãi. Khốn khiếp thật, tiểu tử đó không ngờ dám tới nơi này, vì diện truyền tống trận bị hủy đi rồi. Lần này khó khăn rồi. Chúng ta tới đây lại không đem theo người nào tu luyện thời không pháp tắc mới chết. Thanh niên cau tít mày, nghĩ ngợi một chút, vội vàng hỏi tên băng tuyết thần địa vẫn còn thì thào tự nói: "Ai Lý Khắc Sâm, thi thể tiểu tử đó đâu? Có tìm được đồ vật gì không? Vì diện truyền tống trận bị người này hủy đi, vậy chúng ta phải thông qua hắn tìm cho được vì diện truyền tống trận trong tử vong mộ địa. Bằng không sau khi xong việc, chúng ta muốn rời nơi này cũng không dễ đâu." "Không có khả năng, căn bản không có khả năng." Ai Lý Khắc Sâm vẫn chìm trong kinh dị, thì thảo tự nói: "Ai Lý Khắc Sâm, ngươi làm cái gì thế? Vì diện truyền tống trận bị hủy rồi, nếu ngươi không muốn trèo đèo lội suối trở về, hãy mau lục soát thi thể hắn cho rõ ràng." Người trẻ tuổi sáng rỡ đó quát khẽ một tiếng. Ai Lý Khắc Sâm vừa nghe hắn quát, đột nhiên tỉnh ra, thân thể run lên, cười khổ lắc lắc đầu, giải thích: "Khải Tát, ta không thể giết chết tiểu tử đó, hắn chạy rồi." "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Chẳng những thanh niên tên là Khải Tát, mà những cường giả khác cũng đồng thời kinh hô. Ai Lý Khắc Sâm là một trung vị thần, trước khi làm việc còn ra cường thần lực bên ngoài kết giới, trong cảnh bắt ba ba trong giỏ, một trung vị thần cho dù chống lại 10 hạ vị thần cũng chắc chắn phải thắng, đối phương tuyệt không thể còn sống. Nhưng ai Lý Khắc Sâm không ngờ để người chạy thoát. Chạy thật rồi. Đến bây giờ ta vẫn không hiểu được, hắn làm sao chạy được. Thấy mấy người ai nấy trừng mắt há mồm, ngây dại, ai Lý Khắc Sâm dài mặt ra trầm giọng nói: "Tới lúc này, mọi người mới hiểu được ai Lý Khắc Sâm tuyệt đối không nói đùa, ai nấy đều kinh dị như ai Lý Khắc Sâm lúc trước, miệng lầm bầm: "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ trong tay hắn có liệt không thần khí?" Khải Tát sau khi kinh hô đột nhiên tỉnh táo lại, trầm giọng dò hỏi: "Không, ta dám khẳng định." Ai Lý Khắc Sâm kiên định nói: "Từ khi tiến vào kết giới, ta đã quan sát nhất cử nhất động của hắn, ta không hề cảm giác được hắn sử dụng bất kỳ loại sức mạnh nào trong số 12 đại lực lượng hệ, cũng không hề sử dụng liệt không thần khí, không gian cũng không hề sinh ra biến hóa, hắn cứ tự dưng mà biến mất như vậy. Điều này sao có thể được?" Khải Tát cả kinh, nghĩ ngợi một lát. Trước khi hắn tự nhiên biến mất, thân thể hắn xảy ra dị biến, kinh mạch bị xé rách, xương cốt vỡ vụn, trông như bị trọng thương, cũng không biết việc này là như thế nào. Ai Lý Khắc Sâm hồi ức một chút, giải thích: "Bất luận làm sao, chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm được hắn. Người này quá trọng yếu, hắn nắm giữ vị diện truyền tống trận, tin chúng ta tới đây trước một bước, chẳng bao lâu nữa, mấy tên gia hỏa kia nhất định sẽ tới rất nhanh. Một khi không thể tìm được tiểu tử này trước khi chúng tới, nắm giữ vị diện truyền tống trận ở tử vong mộ địa, sự tình lần này sẽ cực kỳ khó giải quyết. Khải Tát sau khi trầm mặt đột nhiên trầm giọng nói. Kể cả ai Lý Khắc Sâm, năm người đồng thời gật đầu. Mọi người phân ra làm việc toàn lực lục soát đại lục này. Tìm mọi nơi có thể ẩn thân, không sót một chỗ nào cả. Nhớ kỹ, một khi tìm được hắn, không nên vội vã giết hắn. Trước hết phải sửa lại thiết trí vì diện truyền tống trận, tuyệt không thể để cho những tên gia hỏa đó cũng đến đây. Khải Tát phân phó. Tìm được hắn, các vị nể mặt ta, nếu có thể bắt sống thì tận lực bắt sống, ta muốn tự tay lột ra hắn. Ai Lý Khắc Sâm nói vẻ độc ác. Nhóm 6 người không nhiều lời nữa, chia nhau đi. Khải Tát vung tay lên, một đạo hào quang chói sáng bao lấy thi thể viễn cổ cự long. Con viễn cổ cự long từ từ bị hóa tan trong màn bạch quang cho đến lúc biến mất hoàn toàn. Trên một tòa núi hoang, Hàn Thạc máu me đầm đìa thê thảm nằm vắt trên một cành cây cổ thụ, chật vật cùng cực. Huyết liệt ma độn quyết thôi phát tiềm lực trong cơ thể Hàn Thạc, trong khi kinh mạch và xương cốt nổ tung, làm cho Hàn Thạc đã độn ra xa ngoài vạn dặm, trốn khỏi độc phủ của Ai Lý Khắc Sâm. Huyết liệt ma độn quyết là một loại ma công dùng để chạy trốn rất ác độc. Một khi phóng thích ra, sẽ làm nguyên khí của con người đại thương, ma thể bị thương nặng. Lần này thân thể kinh mạch xương cốt của Hàn Thạc đều nát vụn, cả người không có một điểm khí lực, tưởng may hóa ra không may, vừa lúc rơi xuống một cây đại thụ, làm Hàn Thạc cảm thấy mình xui xẻo vạn phần. Không có lấy một chút ánh sáng nào, Hàn Thạc đã bị hủy hết kinh mạch và xương cốt, căn bản không thể cử động được thân thể. Trong tình huống này, sức mạnh trong cơ thể Hàn Thạc không thể hội tụ, cũng không cách nào gọi sinh vật vong linh tới bảo vệ hắn, chỉ có thể giờ sống giờ chết như vậy. Trong quá trình khôi phục, Hàn Thạc chí ít cũng cần một thời gian không thể động đậy. Lúc này nếu có địch nhân đến gần, hắn chỉ có thể như con cừu chờ mổ tùy ý cho địch nhân cắt xẻo. Cũng may khi dùng huyết liệt ma độn quyết chạy trốn, Hàn Thạc đã xác định một phương hướng đặc biệt, vừa khéo tới quả núi hoang không có người ở, nếu không mà rơi chúng vào một bộ lạc thú nhân, bị đám thú nhân dã man này phát hiện, vậy hắn còn chết nhanh hơn nhiều. Bảo trì tư thế vắt ngang trên cành đại thụ, từ khi bầu trời tối đen một mạch tới khi thấy ánh bình minh, vẫn không có một sinh vật nào đến gần. Hàn Thạc thầm kêu may mắn. May mà đế quốc thú nhân rất nghèo, may mắn là chung quanh không có ma thú hung tàn đến gần, mới có thể cho hắn thời gian tiếp tục khôi phục thân thể. Nhưng vận may của Hàn Thạc cũng không duy trì được bao lâu. Khi sắc trời sáng rõ chưa được bao lâu, tiếng cước bộ chậm chậm đến gần, làm hắn có chút thấp thỏm. Đây là thời khắc Hàn Thạc yếu ớt nhất, cho dù một đứa bé cầm lợi khí cũng có thể làm hắn bị thương nặng hơn nữa. Người tới là một thiếu niên thú nhân, khoác một bộ da thú chân trần, sau lưng đeo một cái sọt to, lên núi hoang này tựa hồ muốn đốn củi. Lúc đầu hắn cũng không chú ý tới Hàn Thạc đang vắt ở cành cây trên đầu, chỉ cúi đầu lầm lì chặt những cành khô, mãi đến khi trên người Hàn Thạc nhỏ xuống một giọt máu tươi, mới làm hắn kinh ngạc nghĩ rằng trời sắp mưa. Rồi ngẩng đầu lên nhìn trời. Vừa thấy cảnh này, hắn đột nhiên xí xô xí xào, chỉ vào Hàn Thạc kinh hô. Xếp nhiều thú nhân như vậy, chỉ cần một linh hồn là Hàn Thạc có thể hiểu được ngôn ngữ của thú nhân. Do đó thanh âm xí xô xí xào vừa lọt vào tai hắn, sau một giây ngưng thần, chẳng mấy chốc hắn đã hiểu được hàm nghĩa. Ủa, sao lại có người chết như thế này? Nhân loại à, hôm nay quả thật xui xẻo, sáng sớm mà đã gặp phải việc thế này. Hàn Thạc sở khóc sở cười, lưới bị vỡ nát, lúc này đang trong lúc khôi phục tạm thời chưa nói được, chỉ có thể chớp mắt cúi đầu nhìn thiếu niên đó. Buổi sáng còn chưa ăn cơm nữa, thiếu niên thú nhân thì thầm một câu. Hàn Thạc run lên, hắn và thú nhân rất ít giao thiệp. Nhưng đã sớm nghe nói qua thú nhân cực kỳ dã man, hình như có bộ lạc ăn thịt người nữa. Vừa nghe thiếu niên thú nhân nói sáng còn chưa ăn cơm, tâm cảnh Hàn Thạc nhiều năm qua chưa từng đại loạn, bây giờ thật sự đã luống cuống. Mà không phải, với thân thể Hàn Thạc tới cảnh giới cửu biến, cho dù thiếu niên thú nhân đó dùng lợi khí cắt vài miếng thịt nát của hắn, chỉ cần cho hắn một thời gian cũng có thể khôi phục được. Chỉ là nếu thiếu niên thú nhân này cắt thịt trên mặt hắn mà ăn, vậy thì quá ấm. Sáng sớm đã thấy tràng diện ghê tởm như vậy, làm sao còn ăn được điểm tâm chứ? Trong khi Hàn Thạc chờ đợi lo lắng, thiếu niên thú nhân hừ hừ, sủa thầm. Hắn nói thế, Hàn Thạc đang run lên lại thấy mừng rỡ. Hóa ra hắn không phải muốn ăn thịt người, xem ra lời đồn đãi bên ngoài về thú nhân cũng không phải toàn bộ là thật. Mẹ nói người chết phải chôn xuống đất, người kia cũng quá xui xẻo, lại chết ở trên cây. Thôi tính ra nhìn ngươi khổ sở, hay là giúp hắn vậy. Thiếu niên thú nhân thì thầm vài câu, rồi vung cây rìu không lấy gì làm sắc bén lắm, bê, hơ, u, mơ, phục chặt vào cành cây đại thụ mà Hàn Thạc đang nằm. Không bao lâu cành cây đó ầm ầm đổ xuống, hắn ngã xuống đất kéo một đám cành gãy theo. Trời, tên nhân loại này nặng phết. Thiếu niên thú nhân đó kinh hô một tiếng, tò mò chạy về phía Hàn Thạc, có vẻ hưng phấn. Thân thể Hàn Thạc đích xác nặng hơn người bình thường nhiều. Khi rơi xuống kéo theo rất nhiều cành cây đại thụ gãy theo, trong đó có rất nhiều cành khá lớn, hắn kinh ngạc như vậy cũng không có gì kỳ quái. Tên thú nhân đó bước nhanh tới gần Hàn Thạc, tới bên cạnh hắn nhìn vẻ ngạc nhiên. Tên thiếu niên này tựa hồ cũng không tà ác như Hàn Thạc lúc trước tưởng tượng, không hề tìm tòi vơ vét đồ từ thi thể người chết, chỉ tò mò đánh giá hắn. Ủa, trái tim còn đập này. Thiếu niên thú nhân cả kinh, vội lui ra phía sau, bị dọa hết hồn. Trong quá trình thân thể chữa trị, bộ vị quan trọng nhất phải chữa trị trước tiên. Trái tim chính là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể, lúc này đã được chữa trị xong, nó đập cũng là bình thường thôi. Nhưng một huyết nhân cả người máu đầm đìa, nơi nơi đều là lỗ thủng, như là đã chết đến mức không thể chết lại được nữa, thế mà trái tim vẫn còn đập, đối với thiếu niên thú nhân này thì đích xác có vẻ quá khó tưởng tượng. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 645. Tiểu thú nhân may mắn. Tiểu thú nhân may mắn. Hàn Thạc nằm trên mặt đất, nghe thiếu niên thú nhân gọi tới gọi lui, dần dần tỉnh táo lại. Thiếu niên thú nhân này mặc dù rất khỏe mạnh, nhưng lại khó có thể thương tổn được tới Hàn Thạc. Với sức mạnh thân thể này, thiếu niên thú nhân cho dù dùng rìu chém vào trên người hắn, Hàn Thạc cũng có thể từ từ khôi phục lại. Bởi vậy, Hàn Thạc cũng không bối rối, tùy ý mặc cho thiếu niên thú nhân hô to gọi nhỏ, mình cứ im lặng tập trung tự chữa trị thân thể cho xong. Một lát sau, hắn mở mắt, con ngươi đen láy, nhìn vào người tên tiểu thú nhân đó. Bị Hàn Thạc nhìn như vậy, thiếu niên thú nhân càng kinh hãi thất sắc, lập tức lui về phía sau 10 bước, kinh hãi nhìn Hàn Thạc, hoảng hồn bật kêu lên. Ngươi rốt cuộc chết chưa? Lưới chưa được chữa trị, Hàn Thạc tạm thời không thể nói được, chỉ nhìn tiểu thú nhân đớp chớp mắt. Thiếu niên thú nhân đầu tiên là kinh hãi nhìn Hàn Thạc chăm chăm trong chốc lát. Thấy Hàn Thạc chỉ nhìn hắn, cũng không có ác ý gì, cũng không có hành động gì lạ, nên lá gan dần dần lớn hơn một chút, sau đó đi về phía Hàn Thạc. Này, ta có thể giúp ngươi gì được không? Nghĩ một chút, thiếu niên thú nhân dừng trước Hàn Thạc, hỏi vô cùng cẩn thận. Quả là một thú nhân lương thiện, Hàn Thạc thầm nghĩ, vẫn bình tĩnh nhìn thiếu niên thú nhân đợi cho lưới hoàn toàn khôi phục. Ngươi thế nào rồi? Sẽ không chết chứ hả? Ta phải làm sao mới có thể giúp được ngươi? Thiếu niên thú nhân thuần phác cũng không tiêm nhiễm thói quen giết người đoạt tiền của nhân loại, chỉ thăm hỏi, thái độ rất chân thành. Một lát sau, dòng máu đỏ rỉ ra từ khóe miệng Hàn Thạc, chỉ thấy miệng hắn khẽ nhúc nhích yếu ớt, đột nhiên phát ra tiếng thú nhân rất suy yếu. Cảm ơn, không cần đâu. Trong cơ thể ma anh dần dần chữa trị xong, Hàn Thạc có thể cảm giác được dưới tác dụng của ma nguyên lực, ma anh trong từng tế bào và máu huyết đang lại sinh trưởng ra. Ma anh mới là ma thể mở ngoặc tròn thân thể ma pháp đóng ngoặc tròn căn bản của Hàn Thạc. Chỉ cần ma anh khỏe mạnh, sức mạnh của Hàn Thạc vốn có nguồn gốc từ ma nguyên lực có thể vận chuyển. Quá trình khôi phục thân thể cũng sẽ nhanh hơn. Hai hóa thân ngoại thân ẩn giấu bên trong ma anh cũng có thể lập tức thoát ra. Trong lòng Hàn Thạc mặc dù lo lắng, lại biết thiếu niên thú nhân này căn bản không thể trợ giúp gì cho hắn, do đó cũng không nhiều lời. Nơi này cách nơi viễn cổ cự long vừa chết có ngàn dặm. Lộ trình ngàn dặm nói gần không gần, nói xa cũng không xa. Nhất là với cường giả đã tiến vào cảnh giới thần, không lợi dụng truyền tống trận pháp, cũng có thể bay qua ngàn dặm không tốn thời gian lắm. Tên trung vị thần của băng tuyết thần điện trơ mắt thấy hắn biến mất trước mặt, nhất định sẽ không cam lòng. Hàn Thạc có thể khẳng định người nọ nhất định sẽ không buông tha hắn, nói không chừng lúc này đã lấy khu vực đó làm trung tâm bắt đầu truy tìm hắn khắp các nơi xung quanh. Thiếu niên thú nhân này tự nhiên không làm thương tổn được Hàn Thạc, song nếu dưới tình huống này lại làm cho tên trung vị thần băng tuyết thần điện đó tìm đến, Hàn Thạc tin lần này sợ rằng chỉ có đường chết thật sự. Không cần. Ngươi bị thương nặng như vậy, nếu không kịp xử lý, nhất định sẽ chảy máu quá nhiều mà chết. Thiếu niên thú nhân kinh hô, rồi bắt đầu phản đối. Ta không chảy máu đâu, yên tâm đi, ta không chết mà, ngươi muốn làm gì thì cứ đi làm đi, không cần phải quan tâm tới ta. Dần dần theo tốc độ khôi phục ma anh, thanh âm Hàn Thạc từ suy yếu trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Ta sẽ giúp ngươi xử lý một chút. Dù sao ta cũng không muốn ngươi hồi báo gì đâu. Nhân loại các ngươi luôn kỳ quái vậy đó. Ta nghe mẹ nói, các ngươi nói cái gì chi ăn phải báo đáp, không muốn nhận ăn của người ta gì gì đó. Thiếu niên thú nhân không hề rời đi như Hàn Thạc mong muốn, lẩm bẩm vài câu, rồi lấy từ bên hông ra một cái gói da nhỏ, móc ra một bình thuốc rất thô sơ, rút ra một vốc thuốc phấn bôi vào mấy chỗ vết thương của Hàn Thạc. Hàn Thạc cảm giác một chút, phát hiện ra thứ phấn này chỉ là loại thuốc phổ thông dùng để cầm máu vào ngừa nhiễm trùng, xoa vào người Hàn Thạc cơ hồ không có tác dụng gì. Cảm ơn, nhưng ta không cần thật mà. Thanh âm Hàn Thạc từ từ khôi phục, đôi mắt vô thần cũng đã có tinh thần. Ngươi bị trọng thương như vậy, ngươi không cần thì ai cần? Được rồi, ngươi yên tâm đi, ta không bắt ngươi báo đáp ta đâu, ngươi thật phiền quá đi. Thiếu niên thú nhân không nhịn được lầm bầm, rồi cũng mặc kệ Hàn Thạc đồng ý hay không đồng ý, rồi lấy toàn bộ bình thuốc của hắn đổ hết vào những vết thương trên người Hàn Thạc. Thấy rõ rồi, đây là một thiếu niên lương thiện vô cùng. Cảm thụ sự mát lạnh khi lớp phấn tiếp xúc với lớp da, trong lòng Hàn Thạc cũng cảm thấy ấm áp. Được rồi, tùy ngươi. Hàn Thạc không nói nhiều nữa, chỉ dùng mắt cẩn thận đánh giá những vết thương vừa được bôi thuốc, hơn nữa không ngăn thiếu niên thú nhân băng bó cho hắn. Nhìn hắn chuyên tâm như vậy, vốn Hàn Thạc còn lo lắng người của băng tuyết thần điện có thể tùy thời tìm tới, chợt thấy tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Tâm tình vừa bình tĩnh, quá trình khôi phục thân thể cũng tựa hồ nhanh hơn một chút. Hiện tượng này làm cho tinh thần hắn chấn động càng buông lỏng hơn. Ngươi tên là gì, tới nơi này làm gì? Hàn Thạc không quan tâm tới tình huống thân thể nữa, ngược lại hỏi thiếu niên thú nhân có vẻ rất nhàn nhã. Ta tên là Đồ Á Phu, tới đây chặt củi. Hắn thuận miệng đáp một câu, rồi cổ quái nói. Ngươi thật là một nhân loại kỳ quái. Bị thương đến sắp chết, lại không hề lo lắng, còn rảnh mà nói chuyện với ta nữa. Nói chuyện một lát, hai người dần dần không ước thúc nữa. Hàn huyên với Đồ Á Phu, Hàn Thạc biết hoàn cảnh nhà hắn, thông qua những gì hắn nói, Hàn Thạc cũng hiểu rõ sự gian nan của thú nhân. Nguyên lai vì đất đai cằn cỗi, những việc đồng áng chăn nuôi không thể làm được nữa, thú nhân mỗi ngày đều có người đói chết. Lời đồn về việc những thú nhân ăn thịt người đích thật cũng tồn tại thật. Dưới hoàn cảnh này, thú nhân muốn được sinh tồn thì không thể không nghĩ biện pháp. Đối với việc cướp bóc Nam Cương, chính là vì họ buộc phải làm để sinh tồn. 2 năm vừa qua, thú nhân đế quốc mất mùa, lâm vào cảnh ngộ nghèo đói nhất 100 năm qua. Vô số thú nhân bị đói chết, một vài thú nhân sống quá lâu rồi có thể vì muốn tự tôn tiếp tục sinh tồn, không muốn lãng phí lương thực, dứt khoát kéo nhau thành từng nhóm lớn tuyệt thực tự sát. Rất nhiều thôn trang thú nhân đã bao phủ trong bóng ma tử vong. Tình cảnh như thế, trước nay những đại bộ lạc thú nhân đều đoàn kết chưa từng thấy, không tiếc hy sinh tính mạng của vô số chiến sĩ thú nhân cũng muốn đánh vào Nam Cương để chiếm lấy một khối đất đai phì nhiêu, giảm bớt tình trạng thê lương của quốc gia mình. Xóm của Đồ Á Phu coi như cũng đỡ, chỉ vì chung quanh có vài quả núi hoang còn có một vài con dã thú nhỏ bé. Dựa vào mấy con dã thú này họ mới có thể miễn cưỡng duy trì được. Chỉ là dã thú trong núi hoang cũng có hạn, giống như nơi mà bây giờ Hàn Thạc đang ở. Trước kia còn có rất nhiều chó sói và rắn rết, nhưng đã bị săn bắt sạch sẽ rồi, chỉ còn lại có mấy cây nhỏ làm củi đun thôi. Nghe Đồ Á Phu nói về tình hình đế quốc thú nhân, trong lòng Hàn Thạc cảm khái vạn phần. Lần đầu hắn biết tới sự gian nan của thú nhân. Nhớ tới mình từng tự tay giết chết 10 mấy vạn chiến sĩ thú nhân vì cuộc sống mà không thể không xông tới ở vùng Nam Cương, trong lòng cũng không khỏi dâng lên niềm áy náy. Lần nói chuyện này mới làm Hàn Thạc biết tới những thú nhân dã man này kỳ thật cũng có hạng người lương thiện thẳng thắn, cũng vì cuộc sống mà phải tiến công Nam Cương. Rất nhiều việc nếu nhìn ở một góc độ khác, có đôi khi sẽ giải quyết được quan điểm bất đồng. Rốt cục, trong khi Hàn Thạc nói chuyện, Ma Anh trong lúc bất chi bất giác đã chữa trị xong. Tâm thần vừa động, hóa thân ngoại thân tử vong hệ ẩn giấu giữa Ma Anh đột nhiên bay ra ngoài, ngay trước mặt tên thiếu niên thú nhân này, biến thành một Hàn Thạc khác giống như đúc. Trời! Cái này! Tiểu thú nhân kinh hãi lui về phía sau, chỉ vào Hàn Thạc do Khô Lâu pháp trưởng biến hóa thành, kinh hoàng không nói ra câu đầy đủ được. Ngươi là một tiểu tử khá lắm, hôm nay gặp gỡ cũng coi như hữu duyên. Đồ vật này ngươi cầm lấy đi, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Vật này sẽ hữu dụng đối với ngươi đó, chỉ cần ngươi dùng tâm nghiên cứu, nói không chừng ngươi có thể trở thành một đại tát mãn rất giỏi. Hàn Thạc lấy ra một vòng xương thú, móc vào cổ thiếu niên thú nhân, rồi một mũi châm chích vào đầu ngón tay thiếu niên thú nhân, nhỏ vào đó vào cái vòng xương thú vài giọt máu tươi. Chốc lát, thiếu niên thú nhân này như chịu một cú đánh nghiêm trọng, thần tình ngây dại, cơ thể như bị một làn sóng mãnh liệt công kích, người lảo đảo muốn ngã. Vòng xương thú này chính là Hàn Thạc đoạt được của lão tát mãn thú nhân ở ngoài thành Áo Sâm. Lão tát mãn có thực lực sắp đột phá tới cơ thần. Vòng xương thú này cũng có tác dụng như một không gian giới chỉ, hơn nữa còn truyền thừa một sức mạnh kỳ diệu nào đó, Hàn Thạc vẫn lưu lại mà không dùng. Sức mạnh truyền thừa trong vòng xương thú phải là một thú nhân chưa hề tu luyện gì mới có thể nhận được. Lần này gặp được Đồ Á Phu cũng coi như hữu duyên, mặc dù hắn cũng không chính thức giúp gì cho Hàn Thạc, nhưng phần tâm ý đó thì Hàn Thạc cũng thấy rất cảm động. Thêm nữa, Đồ Á Phu tâm địa lương thiện, con người thuần phát thẳng thắn. Do đó Hàn Thạc mới đưa sức mạnh của vòng xương thú này cho hắn kế thừa. Đương nhiên, sau khi được kế thừa sức mạnh, Đồ Á Phu cũng không có khả năng lập tức một bước bên trời, tối đa cũng chỉ có thể giúp cho hắn thu phục những con ma thú cường đại, thiết lập liên lạc tâm linh. Về phần Đồ Á Phu sau khi thu phục được những ma thú cường đại này, có thể sử dụng truyền thừa sức mạnh để tu luyện bí thuật tát mãn tới cảnh giới của lão tát mãn hay không thì Hàn Thạc cũng không rõ. Hàn Thạc chỉ ra cho hắn một con đường lớn, đi tới đâu thì tùy vào bản thân của Đồ Á Phu. Đồ Á Phu run lên để thành công truyền thừa sức mạnh. Trong khi hắn cắn răng cố chịu đựng sức mạnh truyền thừa này, hóa thân ngoại thân tử vong hệ của Hàn Thạc mang theo bản thể bị thương lặng lẽ rời đi. Đồ Á Phu phát hiện ra mình như cả người rơi vào trong loạn lưu. Một vài thứ kỳ quái gì đó tràn vào đầu óc hắn, lan vào cơ thể hắn, cho hắn một loại cảm giác rất khó chịu. Không biết qua bao lâu, thân thể Đồ Á Phu dần dần không run rẩy nữa, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng kinh hãi, trong đó có rất nhiều thứ không thuộc về hắn. Ủa, quái nhân kia đâu? Đồ Á Phu vừa tỉnh lại đột nhiên hô lên. Hắn cúi đầu nhìn ra xa, phát hiện địa phương Hàn Thạc vừa mới dừng lại không có một bóng người. Đến cả chút dấu vết cũng đều không có. Trên mặt đất bằng phẳng màu vàng quạch bị người ta dùng đầu ngón tay viết vài câu. Đồ Á Phu, gặp gỡ nhau tức là hữu duyên. Ta cũng không biết ta làm như vậy là đúng hay sai đối với ngươi. Chỉ là ta cảm thấy thú nhân cần phải có một người đứng đầu như ngươi vậy. Ý nghĩa thâm ảo của Tát Mãn đã truyền thừa vào thân thể ngươi. Nếu ngươi nguyện ý, có thể từ từ tu luyện tiếp, cống hiến chút gì đó cho thú nhân. Ừ, chờ ngươi có thể trở thành một đại Tát Mãn, lúc đó nhất định sẽ rất có quyền uy ở quốc gia thú nhân. Hơn nữa nếu muốn vì thú nhân mà tìm một con đường xa, ngươi hãy tới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ ở đế quốc Lan Tư Lạc Đặc tìm ta. Ta là thành chủ Bố Lôi Đặc Nhĩ. Bố Lai An, nhớ kỹ những lời này. Sau khi đọc, Đồ Á Phu cũng từ từ hiểu được. Mở ngoặc tròn VKM. Chú bé đốn tuổi thú nhân nghèo nàn nhưng biết đọc quả là thông minh. Tôi dịch đến đây không chắc tác giả có nhận thấy đoạn này hơi gượng ép không đóng ngoặc tròn. Truyền thừa về ý nghĩa thâm ảo Tát Mãn. Ý gì đây? Thật là một tên nhân loại kỳ quái. Đồ Á Phu mơ màng nhìn mấy dòng chữ viết dưới chân, lẩm bẩm. Đột nhiên, giống như một đạo linh quang lóe ra trong ấp hắn. Thiếu niên thú nhân nãy giờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong nháy mắt tựa hồ hiểu được cái gì đó, nhảy dựng lên, như phát điên rồi cười ha hả hét lên. Ha ha, ta có thể trở thành Tát Mãn vĩ đại rồi, quả là không thể tin được. Ta nhất định đã gặp được thần thú dẫn đường cho ta. Hắn sau khi biết được sự thật mừng rỡ như điên. Không ai ngờ thiếu niên thú nhân này nhiều năm sau lại trở thành một thú nhân Tát Mãn được tôn kính nhất. Hơn nữa chính thức giải quyết nan đề nghèo đói bao năm của thú nhân. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ mang theo bản thể Hàn Thạc phi hành tránh những nơi có thể lộ diện. Trước khi trời tối rốt cuộc trở về tới thành Nam Phủ ở Nam Cương. Tại thành Nam Phủ, Hàn Thạc đã thành một vị thần được mọi người kính ngưỡng. Ở đây hắn thậm chí còn không dám công khai lộ diện, sợ sẽ khiến cho quân dân nơi này làm ồn lên. Khoác một cái ma pháp bào đen thui, Hàn Thạc dùng truyền tống trận thay đổi liên miên đi tới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, không liên lạc với bất luận kẻ nào. Lại dùng ma pháp truyền tống trận ở đây về tới tử vong mộ địa bên trong hồ lô đảo nơi hải vực vô bờ. Để ngừa vạn nhất, đến cả cái ma pháp truyền tống trận ở sâu dưới đất phủ thành chủ ở thành Bố Lôi Đặc Nhĩ cũng bị hắn thay đổi vị trí, bố trí ra ngoài thành, phía dưới một đầm lầy. Hơn nữa lợi dụng ma công giấu đi khí tức trên ma pháp trận. Những người này rất tin tưởng đối với lực lượng nguyên tố, nhưng sức mạnh ma công thì khác hẳn những gì họ biết. Hàn Thạc tin rằng khi lợi dụng ma công để che giấu, họ nhất định không phát hiện được vị trí. Bên trong hải vực vô bờ trong tử vong mộ địa trên hồ lô đảo, sau khi Hàn Thạc vừa về, bản thể lập tức tiếp tục tu luyện. Hai hóa thân ngoại thân do hủy diệt hệ ở lại tử vong mộ địa. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ thì đi ra ngoài, muốn nhìn chung quanh xem có gì gì thường không, đảm bảo vạn vô nhất thất. Ai ngờ hóa thân ngoại thân tử vong hệ của Hàn Thạc vừa mới ra khỏi tử vong mộ địa, đã cảm giác được ở một hoang đảo cách hồ lô đảo không xa, có một linh hồn không kém đang chiếm cứ. Linh hồn đó cũng lập tức cảm ứng được Hàn Thạc, truyền tấn nói: rốt cuộc ta tìm được ngươi rồi, không biến ra khỏi lãnh địa của ta, ta sẽ tới giết ngươi đó. Hàn Thạc biết linh hồn đó chính là thứ mà lần trước thần thức hắn cảm ứng được. Một ma thú siêu cấp ở Hải Dương có thực lực khoảng chừng như già tác tư. Ngươi muốn chết? Tâm tình Hàn Thạc không tốt lắm, thêm nữa không muốn để những sinh vật chung quanh làm lộ hành tung hắn, lập tức truyền đạt sát ý băng giá của hắn. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 646. Năng lượng sinh mạng. Năng lượng sinh mạng. Sinh vật ở hải vực vô tận đó vẫn tìm tòi Hàn Thạc quanh đây. Trong vùng hải vực này, hắn không thèm là người mạnh nhất, vẫn quen được tất cả các sinh vật thần phục dưới chân. Bất kỳ sinh vật nào dám phản kháng hắn trong vòng mấy năm nay đều đã bị hắn giết chết. Qua bao nhiêu năm tháng, thói quen chỉ luôn luôn thắng lợi làm hắn nghĩ rằng mình mới là người mạnh nhất đại lục kỳ áo. Nếu không phải vì không thể rời khỏi hải vực quá lâu, nói không chừng hắn sớm đi tới lục địa gây sóng gió rồi. Vừa thu được tin tức do Hàn Thạc truyền đến, sinh vật này nhảy chồm chồm, gầm lên như sấm, hung ác vô cùng, từ hòn đảo đó hướng thẳng về phía Hàn Thạc vọt tới. Hàn Thạc đang trên hồ lô đảo, nhưng lại có thể cảm ứng được những ngọn sóng khổng lồ ập tới, biết ngay sinh vật hải dương này hẳn phải có hình thể khổng lồ giống với viễn cổ cự long, bằng không sóng biển sẽ không cuộn lên kinh người như vậy. Trên hồ lô đảo có tử vong mộ địa, Hàn Thạc không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết chiến đấu gì trên đảo. Vừa cảm ứng được sinh vật đó tiếp cận, lập tức bay ra khỏi hồ lô đảo. Hải vực giữa hai hòn đảo, Hàn Thạc lăng không đứng trên mặt nước, chờ đợi sinh vật hải dương khổng lồ kia. Sóng biển bốc lên ngập trời, như một màn sóng thần cuốn tới, những hạt nước biển trong suốt bay lên, rồi rơi xuống như mưa rào từ đáy biển, rồi lại rơi xuống biển sâu. Một bóng ma khổng lồ từ từ dưới sâu trồi lên, trong tiếng rào rào ghê hồn, bóng đen đó từ đáy biển lao ra, tin tức bạo nổ bắn về phía Hàn Thạc. Nhân loại khốn khiếp, hải vực này không phải là nơi ngươi ở lại, dám khiêu khích uy nghiêm của ta, hôm nay ngươi chết chắc. Ngay khi hắn từ đáy biển trồi lên, Hàn Thạc đã thấy rõ hình dáng hắn. Đây là một con hải quái cực lớn, cùng loại với bạch tuộc, hình thể khổng lồ, tu rất nhiều, trong khi dương nanh múa vuốt những xúc tu tỏa ra xung quanh thoạt nhìn có sức mạnh kinh người. Ở vùng bụng và eo lưng yếu hại trên thân thể con đại hải quái này bao trùm một tầng giáp trụ như một cái mai. Giáp trụ cứng như kim thiết, bảo vệ cho bộ vị quan trọng nhất trên thân thể hắn không bị thương tổn. Trong khi dương nanh múa vuốt, con đại hải quái này dần dần trồi lên, giống như Hàn Thạc đã đoán trước, loài sinh vật cấp bậc này cũng có thể bay lượn. Bạch tuộc, ngươi muốn chết hả? Nhìn hung dạng con đại hải quái dương nanh múa vuốt uy hiếp hắn, Hàn Thạc cười lạnh hỏi. Một vài dị tộc vì thân thể có cấu tạo đặc thù, trời sinh không cần tu luyện 12 đại hệ lực lượng, cũng đồng dạng có thể vô cùng cường đại. Thí dụ như tộc vương sáu sừng hồn tộc, như già tác tư, như tích dịch cổ vương. Những dị tộc này hoặc là thân thể cực kỳ cường đại, hoặc là có một năng lực đặc thù nào đó, chỉ cần chuyên chú một hướng mà tiếp tục tiến hóa, sẽ càng ngày càng mạnh. Con bạch tuộc hải dương này cũng hẳn thuộc loại dị tộc này. Hàn Thạc không cảm giác được sự tồn tại của 12 đại lực lượng trên người hắn. Nhưng linh hồn hắn thì cực kỳ cường đại, làm Hàn Thạc hiểu được con đại hải quái này hẳn là lợi dụng thiên phú dị tộc tiến hóa thành. Bạch tuộc hả? Ngươi dám cho ta là sinh vật thấp kém như vậy? Tên nhân loại đáng chết kia, ngươi sẽ phải trả giá cho sự khinh thường của ngươi. Con đại hải quái bay lên mặt nước, làm những giọt nước văng tung tóe, cả giận nói: hình dáng của ngươi như thế này, nếu không phải bạch tuộc thì là cái gì? Hàn Thạc sửng sốt, cảm thấy khá buồn cười. Ta không phải bạch tuộc. Trước giờ chưa từng là bạch tuộc. Giống như bị người chạm vào vết sẹo từ đáy lòng, con đại hải quái bạo nộ, dương nanh múa vuốt lao vào Hàn Thạc. Những xúc tu thật lớn bay ra đầy trời, trông rất đẹp mắt. Loại dị tộc này không dựa vào lực lượng nguyên tố, thần chi lĩnh vực không thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Mắt thấy những xúc tu của con đại hải quái này bay đầy trời, Hàn Thạc cười lạnh rồi liên tục phóng thích ra vong linh kết giới suy yếu, sợ hãi chung quanh, không chờ nó đến gần, lập tức phóng một đại giải thể thuật bắn vào con đại hải quái này. Dưới vài kết giới chủ bài của vong linh giới, thanh thế và động tác đáng sợ của con đại hải quái này dần dần chậm lại vô lực, tốc độ phi hành càng ngày càng chậm. Kết giới do Hàn Thạc cảnh giới hạ vị thần bố trí rõ ràng có tác dụng rất lớn, tạo cho hắn ảnh hưởng thật lớn. Một đại giải thể thuật bắn vào hắn. Những cái xúc tu múa loạn khắp trời của hắn đột nhiên đứt tung ra, liên tục rơi tòm xuống biển, máu chảy bốn phía. Đang ở giữa kết giới, con đại hải quái này căn bản không thể đến gần Hàn Thạc. Xúc tu từng cái một gãy đoạn, làm hắn bạo nộ dị thường, nhưng cũng không thể làm gì được. Nhân loại khốn khiếp, ngươi hèn hạ quá. Đại hải quái không thể đến gần Hàn Thạc, thân thể ngược lại càng ngày càng suy yếu, chỉ biết vô lực gào lên, vô cùng giận dữ. Hừ, chỉ với loại thực lực này của ngươi mà cũng coi mình là vô địch hả? Hàn Thạc khinh thường nhìn con đại hải quái liên tục giãy giụa, cười lạnh nói. Lại một vong linh ma pháp phóng thích ra, dưới thân con đại hải quái xuất hiện lên một đám những thanh cốt lao to tổ bố, những khúc xương trắng hiếu kết hợp lại với nhau cùng nhau vây chặt thân thể cao lớn của con đại hải quái, làm cho hắn không thể tùy ý nhúc nhích được. Cũng không thấy Hàn Thạc có cử động gì, một loạt cốt mâu đâm thẳng vào con đại hải quái, chỉ nghe con đại hải quái đó gào thét liên tục, nhìn như có vẻ đau đớn gì thường. Còn làm bộ hả? Hàn Thạc cười lạnh. Những cốt mâu này cắm vào trên người con đại hải quái, nhưng chỉ lưu lại những vết máu trên xúc tu hắn mà thôi. Còn ở những nơi như bụng và eo, vì có một thứ như mai rùa, cốt mâu của Hàn Thạc chỉ tạo ra những tiếng leng keng rồi biến mất, cũng không thể tạo cho hắn thương tổn trực tiếp gì. Nhìn thấy việc xảy ra như vậy, Hàn Thạc hiểu ngay giáp trụ này cực kỳ chắc chắn, còn những xúc tu thì không phải là nơi chí mạng của con đại hải quái này, do đó hắn gào thét om sòm như vậy, rõ ràng là giả vờ. Từng có kinh nghiệm đối phó với viễn cổ cử long, Hàn Thạc bây giờ cũng không sợ loại sinh vật có lực phòng ngự kinh người, mà linh hồn lại không biết cách phòng ngự này nữa. Cũng không thèm vận dụng linh hồn toái đoạn mà mình vừa nắm được không lâu, tinh thần lực Hàn Thạc căng lên, ma pháp linh hồn chấn chiến bắn mạnh vào con đại hải quái đang làm bộ làm tịch này. Cảnh giới cách xa nhau, uy lực ma pháp phóng thích tự nhiên cũng hoàn toàn khác hẳn. Hàn Thạc cảnh giới hạ vị thần phóng thích ra linh hồn chấn chiến làm con đại hải quái này gần như không chịu nổi nữa. Chỉ thêm một ma pháp linh hồn chấn chiến nữa, cái miệng khổng lồ đầy răng trắng ăn của con đại hải quái đó liền phát ra một tiếng rú như ruột khóc sói tru vô cùng thê lương thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết đó cực kỳ khẩn cấp hữu lực, rõ ràng không phải là giả. Lúc đầu tiếng kêu đó vô cùng thê lương, rồi sau lại dần dần suy yếu, rõ ràng nó bị thương không nhẹ. Còn kêu nữa không, ta xem ngươi còn có thể kêu bao lâu. Hàn Thạc lãnh khốc nhìn con đại hải quái dưới chân, làm bộ muốn tiếp tục phóng ra một đợt công kích linh hồn mới. Tha mạng, tha mạng. Đại hải quái xem ra rất biết điều. Vừa thấy Hàn Thạc có thực lực có thể giết chết hắn, lập tức mềm nhũn ra, vội vàng cầu xin tha thứ. Hàn Thạc sửng sốt, thật không ngờ tới một sinh vật cường đại như vậy, chỉ đụng phải một nhân vật mạnh hơn hắn thì lập tức nhu nhược cầu xin tha thứ. Tha ta đi, sau này ta không dám nữa. Cả vùng biển này từ hôm nay trở đi cũng là lãnh địa của ngươi, ta cam đoan cút xa xa. Con đại hải quái thấy Hàn Thạc không nói một lời nào, còn tưởng rằng hắn đang do dự không quyết, vội vàng nói liên hồi. Hàn Thạc tức cười, nhìn con đại hải quái lúc trước bạo nộ, bây giờ thì quỳ lại van xin tha mạng, không khỏi nhớ tới Hắc Long Cát Nhĩ Bá đặt ở thế giới dưới đất. Đại hải quái và Hắc Long tuyệt đối là hai sinh vật hoàn toàn khác nhau, nhưng tên người hai con vật này, Hàn Thạc lại phát hiện ra rất nhiều chỗ tương tự. Vừa nghĩ tới Cát Nhĩ Bá Đặc, Hàn Thạc đột nhiên có chút lo lắng. Lối đi thông bí mật xuống thế giới dưới đất đang được Hắc Long tộc nắm giữ. Thế mà lúc này những cường giả của đủ mọi vị diện tựa hồ đều cảm thấy hứng thú với cái thế giới dưới đất đó. Họ nhất định sẽ tới thế giới dưới đất thăm dò một phen. Hàn Thạc lo Cát Nhĩ Bá Đặc sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi tha cho ta đi, ta chỉ là một con bạch tuộc thấp kém nhỏ bé, ngươi giết ta cũng không có gì tốt, còn lãng phí khí lực. Thấy Hàn Thạc trầm mặc không nói gì, con đại hải quái tiếp tục lại nhảy cầu khẩn không ngớt, thoáng cái hắn đã thừa nhận mình là một con bạch tuộc thấp kém. Cho ta một lý do không giết ngươi. Có lẽ vì trên vài phương diện đại hải quái này cực kỳ tương tự như Cát Nhĩ Bá Đặc, do đó Hàn Thạc không giết chết hắn như thói quen bình thường, trầm mặc một chút mới yêu cầu như vậy. Ta biết một bí mật, nơi đó có thể chôn giấu bảo tàng thật lớn, ta có thể mang ngươi tới, chỉ cần ngươi không giết ta. Con đại hải quái nghe Hàn Thạc nói thế, suy nghĩ một chút, vội vàng kêu lên. À, bảo tàng gì? Hàn Thạc không đặc biệt hứng thú lắm, chỉ thuận miệng hỏi. Ta cũng không biết, địa phương đó rất thần kỳ, đến cả ta cũng không thể đi vào. Nhưng ngươi cường đại như vậy, hẳn là có thể vào đó. Ta nguyện ý lập tức mang ngươi tới đó, chỉ cần ngươi không giết ta. Con đại hải quái thấy Hàn Thạc dường như không có hứng thú đặc biệt gì, lập tức có vẻ lo lắng vạn phần. Tốt lắm, đi trước dẫn đường. Nếu địa phương đó thật sự có ý nghĩa, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Hàn Thạc bình lặng như nước, không nóng không lạnh. Đại hải quái như được đại xá, như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, đang chuẩn bị đi trước dẫn đường, lập tức nhận thấy được tình cảnh đáng xấu hổ của mình, nói vẻ đáng thương. Ngươi trước hết buông ta ra. Hàn Thạc cũng không sợ hắn đào tẩu, vì vậy đã triệt bỏ sức mạnh kết giới, cái lồng cốt lao vây khốn cũng rời khỏi thân thể hắn. Nếu ngươi dám đào tẩu, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm. Hàn Thạc cười lạnh nhắc nhở. Con đại hải quái giật mình cả kinh, đến cả nói cũng không dám. Thân thể khổng lồ đột nhiên rơi xuống biển, biến thành một cái bóng thật lớn nhanh chóng bơi ra xa. Đại hải quái quả nhiên có đặc tính của bạch tuộc. Những xúc tu vốn bị Hàn Thạc chặt đứt, lúc nãy rơi vào trong lòng biển lại không chìm xuống. Khi thân hình khổng lồ của con đại hải quái rơi vào nước biển, những xúc tu bị chặt đứt lúc nãy, không ngờ như những con rắn nhỏ chạy vào chỗ bị đứt lúc nãy, hơn nữa còn dính lại như cũ. Xem ra chỉ cần tốn một chút thời gian, những đoạn xúc tu bị đứt này sẽ khôi phục hoàn toàn. Quan sát một chút, Hàn Thạc quả cũng hơi ngạc nhiên về năng lực kỳ lạ của con đại hải quái này, thầm nghĩ người sáng tạo ra ma công, không biết lúc sáng chế ra bí pháp tố tạo thân thể có phải là tham khảo loại năng lực của sinh vật này không? Vì năng lực cường đại biến thái tự liền lại của thân thể hắn còn thần kỳ hơn cả bạch tuộc nữa. Thong thả theo sau con đại hải quái, Hàn Thạc phát hiện ra nó quả nhiên rất thật thà, đến cả tốc độ cũng không dám đi quá nhanh, xem ra dưới sự uy hiếp của hắn đích thật đang rất sợ. Chẳng mấy chốc đã tới mục tiêu, xem ra cũng không xa nơi ở của con đại hải quái này lắm, chính là khu vực mà thần thức Hàn Thạc lần trước quét qua mà không thể tiến vào. Hóa ra là chỗ này, ta phải sớm nghĩ đến chứ. Sau khi đi tới nơi này, Hàn Thạc thì thào lẩm bẩm, ngươi làm sao biết được nơi này? Không có khả năng, ngươi không thể biết nơi này được. Chỗ này ta phát hiện trước hết, căn bản không ai quen thuộc nơi này hơn ta cả. Ta chưa bao giờ thấy ngươi tới đây, ngươi không có khả năng biết được. con đại hải quái nghe Hàn Thạc thì thào tự nói, đột nhiên lớn tiếng cãi ầm lên. Câm mồm, lần trước khi ta cảm ứng được vị trí của ngươi trong lúc vô ý phát hiện ra nơi này. Có gì mà kinh hãi thế? Hàn Thạc không nhịn được hừ một tiếng, con đại hải quái lập tức nhớ tới tình cảnh của mình, lập tức thức thời câm miệng, không dám nói thêm cái gì nữa. Hàn Thạc thấy con đại hải quái câm miệng lại, thân thể chìm vào nước biển, bèn đi theo nó tới đáy của hòn đảo này. Dưới đáy hòn đảo này, trong một khe đầy song tảo, hắn cảm ứng được sự tồn tại của cái kết giới lần trước ngăn trở thần thức hắn thăm dò. Chính là nơi này hả? Hàn Thạc lạnh nhạt hỏi. Đúng vậy, dường như có một cái gì đó ngăn trở mà ta không nhìn thấy, cũng không vào được. Con đại hải quái giải thích, dừng một chút, hắn đột nhiên nói thêm. Nhưng chỗ này, lần đó có một sức mạnh kỳ lạ đột nhiên tràn ra. Trước kia lúc ta chỉ là một tiểu bạch tuộc, một lần vô ý kiếm ăn ở đây, dòng sức mạnh đó vừa lúc tràn ra đánh chúng, sau đó ta biến thành hình dáng này. Hà, cái gì? Hàn Thạc lắp bắp kinh hãi, nhìn con đại hải quái vô cùng khổng lồ kinh hô vẻ khó mà tin được. Một sức mạnh từ trong tràn ra, làm ngươi trở nên cường đại như thế à? Đúng vậy, ta dám khẳng định. Con đại hải quái vội vàng trả lời. Xem ra có vẻ thần kỳ rồi. Trong lòng Hàn Thạc cực kỳ kinh ngạc, sức mạnh tràn ra từ giữa kết giới đánh trúng vào một con tiểu bạch tuộc. Sau đó một tiểu bạch tuộc biến thành một bá chủ hải dương, làm Hàn Thạc cảm thấy kết giới đó quả là kinh dị. Trong lòng Hàn Thạc dâng lên những đợt sóng dồn dập, mắt nhìn kết giới vô hình phía trước, nghĩ ngợi một chút, rồi cảm thấy chỉ có lấy tay đụng chạm vào đó mới có thể chính thức hiểu được sức mạnh trên kết giới này, bèn chậm chậm tiến lên phía trước. Hàn Thạc vươn tay ra, dần dần ấm vào kết giới kia. Còn chưa đến gần khối kết giới đó, năng lượng kỳ dị đột nhiên chợt bắn ra, hướng về phía bàn tay Hàn Thạc mà xoắn vào. Lực lượng cực kỳ cường đại này làm cho Hàn Thạc cho dù đã tới cảnh giới này mà cũng không thể không giật mình lui lại. Một luồng ánh sáng màu xanh sinh cơ bừng bừng lóe ra trên kết giới rồi biến mất, kết giới lại khôi phục bình thường. Hàn Thạc thối lui cực nhanh, kinh hô một tiếng, toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm ứng được lực công kích của kết giới rất mạnh nhằm thẳng vào hắn. Nghĩ ngợi cẩn thận một chút, Hàn Thạc giật mình hiểu ra, rồi kinh hô. Hóa ra là năng lượng sinh mạng pháp tắc, chẳng trách. Cũng chỉ có lực lượng pháp tắc sinh mạng thần bí mới có thể cải biến hình thái sinh mạng của con bạch tuộc, làm cho nó trở nên cường đại như vậy. Sinh mạng pháp tắc và lực lượng nguyên tố tử vong luôn luôn cực kỳ bài xích nhau. Hóa thân ngoại thân này của Hàn Thạc tu luyện sức mạnh tử vong, nên bị kết giới chủ động công kích cũng là lẽ thường thôi. Trong lòng cân nhắc một chút, Hàn Thạc cho rằng thực lực mình không đủ ngạnh kháng kết giới này. Hắn trầm tư trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới Mộc Giáp Thi, cảm thấy vui vẻ, lập tức triệu hoán Mộc Giáp Thi ra. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 647. Cây sinh mạng. Sức mạnh sinh cơ bừng bừng của Mộc Giáp Thi đồng nhất với sinh mạng pháp tắc. Sau khi hắn nắm được chí bảo một hệ lục cơ một lần nữa tiến hóa. Do đó để hắn mở kết giới này hẳn là không thành vấn đề. Mộc Giáp Thi vừa được triệu hoán ra, đánh giá bốn phía một chút vẻ kinh ngạc, đột nhiên giơ tay chỉ vào kết giới truyền tấn cho Hàn Thạc nói: "Phụ thân, bên trong có một thứ gì đó kỳ quái lắm." Hàn Thạc không ngạc nhiên khi hắn có thể cảm giác được gì thường trong đó. Hàn Thạc khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Bên trong có gì đó cổ quái, có lẽ hữu dụng với ngươi đó, ngươi vào được không?" "Không biết." Mộc Giáp Thi đáp một câu, dừng một chút, truyền tấn tiếp: "Nhưng con có thể thử." "Ừ, cố hết sức mở ra, vào bên trong nhìn xem trong đó tình huống ra sao." Hàn Thạc phân phó. Cái này, cái kia, rốt cuộc việc này như thế nào? Đại hải quái vừa thấy đột nhiên có thêm một người kinh hô. Ngũ hành giáp thi từ từ theo quá trình tiến hóa càng ngày càng không giống một cương đi cứng ngắc, tử khí trầm trầm nữa. Khi thực lực họ tăng trưởng, tử khí trên người cũng chậm rãi biến mất, càng ngày càng giống như một người bình thường. Một sát thi còn đặc biệt hơn. Một sát thi tìm được lục cơ một tiến hóa thêm một bước, tử khí trên người gần như đã biến mất. Ngược lại, trên người hắn còn có thể cảm ứng được sức sống bừng bừng, đến cả tướng mạo bề ngoài của hắn cũng xảy ra một vài biến hóa, khí sắc trở nên càng ngày càng bình thường. Không liên quan tới ngươi, ngươi và ta ở nguyên chỗ này, đừng lộn xộn. Hàn Thạc liếc đại hải quái, lạnh lùng phân phó. Qua trận vừa rồi, đại hải quái vẫn còn rất sợ Hàn Thạc, không dám không nghe hắn. Lúc này mặc dù lòng vẫn nghi hoặc, nhưng cũng không dám nhiều lời, trầm mặc hẳn, đặt hết sự chú ý vào người Mộc Giáp Thi, muốn nhìn xem Mộc Giáp Thi rốt cuộc muốn làm cái gì. Đi tới trước kết giới, Mộc Giáp Thi vươn tay ra. Một loại sức sống bừng bừng xuyên qua lòng bàn tay hắn lao vào giữa kết giới. Kết giới đó vừa mới đây tràn ngập địch ý với Hàn Thạc, nhất là khi cảm giác thấy sức mạnh tử vong trong cơ thể Hàn Thạc đã chủ động công kích. Thế mà lần này không hề có ý công kích, có vẻ rất bình tĩnh. Phụ thân, con có thể đi vào. Loại sức mạnh này làm con cảm thấy rất thoải mái, không hề có ác ý với con. Mộc Giáp Thi mừng rỡ truyền tấn cho Hàn Thạc. Tất cả đều trong dữ liệu của Hàn Thạc. Nghe Mộc Giáp Thi vừa nói như vậy, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói: tốt lắm, ngươi đi vào đi, xem xét tình huống bên trong rốt cuộc như thế nào. Nếu có thể giải trừ kết giới, ngươi làm luôn đi nhé. Dạ. Mộc Giáp Thi trả lời vẻ hưng phấn, có vẻ sốt ruột không đợi được, thoạt nhìn hắn tựa hồ rất hứng thú với thứ bên trong đó. Ngay trước mặt Hàn Thạc và đại hải quái, Mộc Giáp Thi đưa tay đặt vào kết giới, thân thể như giọt nước dung nhập vào, không hề bị kết giới đẩy ngược ra. Hắn biến mất không thấy nữa rồi. Biến mất vào bên trong rồi. Làm sao có thể được? Đại hải quái luôn luôn chú ý Mộc Giáp Thi, vừa thấy đối phương mà hắn vừa mới không coi vào đâu, lại dung nhập vào nơi mà hắn vẫn không thể đi vào, hô ầm lên. Đừng nói nhảm, ngươi chỉ cần đứng nhìn là được. Hàn Thạc hừ nhẹ. Đại hải quái một lần nữa câm miệng, linh hồn trở nên cực kỳ không ổn định. Vô số xúc tu trên thân thể khổng lồ không ngừng ngọ ngoai, dường như muốn nói lên sự ngạc nhiên và kinh dị của hắn. Mộc Giáp Thi tiến vào trong đó chốc lát, Hàn Thạc có thể nhận thấy được vị trí của hắn, nhưng lại không thể thông qua Mộc Giáp Thi cảm giác được động tĩnh bên trong kết giới. Đại hải quái và Hàn Thạc đều bảo trì trầm mặc. Cứ như vậy, Hàn Thạc và đại hải quái cùng nhau đứng bên ngoài kết giới đợi những biến hóa có thể xảy ra trong. Không mất thời gian quá lâu, kết giới vô hình đó một lần nữa tản ra vầng sáng lục sắc nhu hòa, như những tia sáng của mấy con non đóm lập lòe. Dần dần ánh sáng nhạt màu xanh này và cả kết giới như bị một loại sức mạnh nào đó từng bước một kéo về. Hàn Thạc có thể cảm giác được sức mạnh tầng kết giới vẫn luôn ngăn trở hắn đang bị tiêu trừ dần. Đại hải quái cũng chú ý tới việc này. Xúc tu lắc lư với tần số lớn hơn trước nhiều, nhưng không dám mở miệng ồn ào nữa. Chẳng mấy chốc, lục quang từ từ thu hồi dần. Cảnh sắc bên trong vẫn bị ngăn trở, rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt Hàn Thạc và đại hải quái. Một gốc cây cành lá tươi tốt. Một cái cây nhỏ cành lá xanh rờn phủ cả một khoảng, mọc lên ngay ở đáy biển. Gốc cây này cũng không lớn. Lá cây xanh biếc như bích ngọc, còn ẩm ướt tản ra lục quang nhàn nhạt. Những nhánh cây nhỏ bé nhưng rất mạnh, tràn ngập sức mạnh sinh cơ bừng bừng, sức sống rất thịnh vượng. Mộc Giáp Thi đứng trước cây này đánh giá cẩn thận nó, như đang mê mẩn. Làm sao có thể được, ở sâu dưới biển sao lại có loại cây quái dị như vậy? đại hải quái lại bắt đầu không nhịn được được tò mò thốt lên. Không có gì, không có khả năng. Hàn Thạc hừ khẽ một tiếng, rồi mừng rỡ truyền tấn cho Mộc Giáp Thi. Ngươi thử lấy sức mạnh của cái cây đó đi. Hàn Thạc bây giờ không còn là người cô lậu quả văn nữa. Thông qua ký ức mà chủ nhân cũ Khô Lâu Pháp Trưởng lưu lại, thông qua tri thức của Bối Hy Ma Tư và người bên trong Kén Thánh, hắn cũng có thêm vài kiến thức, cũng hiểu rõ hơn một vài việc. Cái cây có sinh mạng khí tức cực kỳ đậm đặc đó, hẳn là cây sinh mạng trong truyền thuyết. Nghe nói người tu luyện sinh mạng pháp tắc dưới một vài tình huống đặc thù, trước khi ít đem sức mạnh sinh mạng truyền thừa cho đời sau, có thể biến hóa thành cây sinh mạng. Gốc cây trước mắt này là một cây sinh mạng, hẳn là một người tu luyện sinh mạng pháp tắc, tự biết sinh mạng mình đã tới phút cuối, dùng phương pháp đặc thù thay đổi sinh mạng ấm ký, biến hóa thành cây sinh mạng. Về ý nghĩa nhất định thần đã biến thành cây sinh mạng đó cũng không chết, chỉ là thay đổi một loại phương thức sinh tồn thôi. Do thần thay đổi sinh mạng hình thái mà biến thành cây sinh mạng, sức mạnh sinh mạng đậm đặc bên trong có lẽ còn có một vài ý thức của thần chân quý vô cùng. Hàn Thạc chỉ nghe nói là người tu luyện sinh mạng pháp tắc có thể biến hóa thành cây sinh mạng, cũng biết cây sinh mạng rất thần kỳ, nhưng cụ thể có tác dụng gì thì hắn cũng không rõ ràng lắm. Hàn Thạc cho rằng cây sinh mạng hẳn là rất hữu dụng đối với Mộc Giáp Thi. Theo hắn thấy, chỉ có chiếm lấy cây sinh mạng này, Mộc Giáp Thi mới có thể thu hoạch được ít lợi lớn nhất. Loại phương pháp chiếm hữu này tốt nhất là phải hấp thu toàn bộ năng lượng sinh mạng của cây sinh mạng. Mộc Giáp Thi đứng phía trước cây sinh mạng, bần thần quan sát trong chốc lát. Sau khi nhận được tin tức từ Hàn Thạc truyền đến, hắn vẫn trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu, Mộc Giáp Thi như đột nhiên nhớ tới lời Hàn Thạc phân phó, vì vậy móc ra chí bảo một hệ lục cơ một, tay cầm lục cơ một đặt vào gốc cây sinh mạng. Chốc lát, cây sinh mạng và lục cơ một đã lóe ra hào quang màu lục chói mắt, sức mạnh sinh mạng bừng bừng thoáng chốc từ trong cây sinh mạng bộc phát ra, xuyên qua lục cơ một rồi tràn vào trong cơ thể Mộc Giáp Thi rất nhanh. Không ngờ có thể làm được thật. Hàn Thạc kinh hô, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Hàn Thạc đích xác ra lệnh cho Mộc Giáp Thi, nhưng hắn cũng không dám khẳng định mệnh lệnh đó suốt cuộc có làm cho Mộc Giáp Thi hấp luyện được năng lượng của cây sinh mạng hay không. Khi sinh mạng lực trong cây sinh mạng bỗng đại thịnh, hơn nữa điên cuồng tràn vào trong cơ thể Mộc Giáp Thi, Hàn Thạc cũng lắp bắp kinh hãi, xen lẫn mừng rỡ. Hắn làm gì thế? Đại hải quái lại nhìn không được, vội hỏi. Hấp thu năng lượng bên trong cũng là cái thứ cho ngươi từ một con bạch tuộc bé bé tiến hóa thành trạng thái có sức mạnh như thế này. Trong lòng Hàn Thạc mừng vô cùng, cười ha ha nói, ta cũng muốn. Đại hải quái sửng sốt một lát, đột nhiên nói, ngươi ha ha, ngươi muốn chết sớm à? Hàn Thạc buồn cười nhìn con đại hải quái, khinh thường nói, thân thể ngươi căn bản không chịu được loại sức mạnh này, quên đi. Hàn Thạc nói thật. Mộc Giáp Thi sở dĩ có thể hấp thu đó là vì sức mạnh của hắn và sức mạnh này đồng tông đồng nguyên. Thêm nữa Mộc Giáp Thi có thân thể cấu tạo đặc thù mới có thể hấp thu được sức mạnh trực tiếp từ cây sinh mạng này. Tiến hóa của đại hải quái năm đó đích thật là do năng lượng sinh mạng từ trên cây sinh mạng này tạo nên. Nhưng Hàn Thạc tin nhất định hắn phải trải qua một thời gian rất lâu mới có thể chậm rãi tiến hóa tới thực lực này, tuyệt đối không thể chỉ vì một chút sức mạnh sinh mạng mà trở nên mạnh như vậy. Sức mạnh sinh mạng chỉ giúp hắn mở ra một cánh cửa, việc tiến hóa phía sau phải dựa vào bản thân hắn. Sức mạnh không cùng loại, nếu cố tình hấp thu quá nhiều, chỉ có đường chết mà thôi. Đại hải quái năm đó cũng may chỉ lấy được một chút năng lượng sinh mạng, nếu lúc trước bị nhiều năng lượng đánh trúng, phỏng chừng cũng không chịu nổi đã chết rồi, tuyệt đối không có khả năng tiến hóa tới bước này. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, Năng lượng của cây sinh mạng nhanh chóng trôi vào trong cơ thể Mộc Giáp Thi, còn hào quang trên cây sinh mạng trong quá trình này dần dần ảm đạm. Không bao lâu sau, cây sinh mạng đã khô héo, lá cây thi nhau rụng xuống, sức mạnh sinh cơ bừng bừng không còn nữa. Xem lại Mộc Giáp Thi, sắc mặt vốn tái nhợt nay hồng lên, khí sắc càng ngày càng tốt. Lục cơ mộc trong tay hắn cũng rạng rỡ lấp lánh, thoạt nhìn năng lượng sung túc. Tới cuối cùng, năng lượng của cây sinh mạng đã hết. Trong mắt Hàn Thạc, bộ rễ khô của cây sinh mạng đã hóa thành một hài cốt, nhìn không ra trước đây là một cái cây gỗ. Xem ra sau khi đã hết năng lượng sinh mạng, vị thần hóa thành cây sinh mạng, dần dần trở lại hình thái cũ. Trong khi Mộc Giáp Thi vẫn đang hứng thú cố gắng hấp thu sức mạnh mới, Hàn Thạc vẫn tập trung tinh thần quan sát chung quanh bộ hài cốt, nhưng không phát hiện thêm cái gì có thể lộ ra thân phận hắn. Qua hồi lâu, trong khi Hàn Thạc vẫn đang ưu tư quan sát dấu vết của cây sinh mạng, Mộc Giáp Thi đột nhiên mở miệng. Phụ thân, con biết người bị thương, con có thể giúp người, đưa con về đi. Hàn Thạc lâm vào trầm tư, lúc này giật mình bừng tỉnh, rồi hơi ngạc nhiên nói: "Giúp ta ý gì đây? Không biết tại sao, nhưng con nghĩ con có thể dùng năng lượng con vừa mới lấy được tăng tốc cho quá trình khôi phục thân thể người." Một giáp thi truyền tấn. Hàn Thạc ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút, cảm thấy sinh mạng năng lượng có lẽ thật sự có thể trợ giúp gì đó cho thân thể hắn, vì vậy vui vẻ gật đầu. Tốt lắm, chúng ta thử xem. Nói xong, Hàn Thạc một lần nữa nhìn về phía cây sinh mạng mất đi sức mạnh sinh mạng trở thành một bộ rễ như hài cốt, phát hiện ra trong đó không còn chút năng lượng sinh mạng nữa, bèn vung tay lên, bùn đất sụp lên, bộ hài cốt của thần chết đã không biết bao lâu rồi được chôn sâu dưới đất yên nghỉ ngàn thu. Tu luyện sinh mạng pháp thì đã sao, cuối cùng cũng phải chết thôi, đây là quy tắc. Ai có thể chính thức cải biến chứ? Cho dù đó là thay đổi hình thái sinh mạng, chẳng lẽ thật sự sinh ra cuộc sống mới sao? Vừa đi, Hàn Thạc vừa thầm nghĩ. Ra khỏi hải dương, Hàn Thạc phát hiện ra con đại hải quái vẫn léo đéo đi theo, vẻ rất đáng thương. Thấy Hàn Thạc muốn bỏ đi, đại hải quái hỏi vẻ vô cùng cẩn thận. Này, có phải ngươi tha cho ta không? Đúng, đích xác tha cho ngươi, chỉ là thời gian này, ngươi phải tới ở một địa phương biệt cho ta. Hàn Thạc suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói. Đại hải quái ở trong vùng biển này, nếu người của Quang Minh Giáo hội và Băng Tuyết Thần Điện tới khám xét, phát hiện ra sự tồn tại của hắn, rất có thể thông qua hắn mà biết được nơi ẩn thân của mình. Do đó Hàn Thạc định đưa hắn cùng tới tử vong mộ địa cho đến khi chuyện này chấm dứt. Nhưng ta không thể rời nước quá lâu. Đại hải quái vội la lên. Ngươi đã tới cảnh giới này cũng có thể biến hóa hình thể mà. Hàn Thạc nghĩ ngợi một chút, cười hỏi. Có thể. Đại hải quái thật thà trả lời. Vậy là được rồi, tới đây biến nhỏ lại cho ta xem, ta sẽ cho ngươi có nức. Hàn Thạc cười tủm tỉm nói. Đại hải quái trong lòng có chút sự cảm xấu, nhưng hắn sợ Hàn Thạc sẽ giết mình, nên cũng đành thật thà biến hóa hình thể, cuối cùng thành một con bạch tuộc nho nhỏ cổ quái có cái mai rùa. Một bình thủy tinh đột nhiên chụp lấy hắn, trong cái bình thủy tinh của Hàn Thạc chứa đầy nước. Hàn Thạc cười tà ác nói, thế này được rồi, ngươi sẽ luôn luôn có nước. A, đừng! Ta không muốn hình dáng này, quá sỉ nhục. Đại hải quái giờ khóc giờ mếu, lớn tiếng gào lên. Không phải do ngươi quyết định. Hàn Thạc cười hắc hắc nói, rồi ra cường vài cái kết giới chắc chắn trên bình thủy tinh, xách hắn theo bay về hồ lô đảo, đi vào bên trong tử vong mộ địa. Tiện tay ném đại hải quái vào một góc, Hàn Thạc và Mộc Giáp Thi đi tới chỗ bản thể. Thân thể của bản thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù Hàn Thạc có năng lực tự hồi phục kinh người, nhưng muốn trong thời gian ngắn mà khôi phục hoàn toàn thì cũng không phải một việc dễ dàng gì. Sau khi Mộc Giáp Thi đến, hắn để Lục Cơ Mộc vào ngực bản thể Hàn Thạc, Năng lượng sinh mạng thông qua lục cơ một chậm rãi quán chú vào những vết thương chi chít trên bản thể Hàn Thạc. Bản thể Hàn Thạc không có lấy một dấu vết nào của lực lượng nguyên tố tử vong, năng lượng sinh mạng bừng bừng và bản thể hắn cũng không hề bài xích nhau. Vừa vào bản thể Hàn Thạc, dưới sự khống chế của Mộc Giáp Thi, lập tức sinh ra biến hóa. Thân thể vốn đang khôi phục từng chút một, dưới tác dụng của năng lượng sinh mạng quá trình chữa trị tăng nhanh gấp 10, lục phủ ngũ tạng gân mạch và xương cốt khôi phục với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy rõ ràng, thần kỳ chữa trị mọi nơi trên cơ thể. Không bao lâu sau, toàn bộ những bộ phận trọng yếu trên thân thể Hàn Thạc đã khôi phục lại bình thường, không nhìn thấy bất kỳ dấu vết gì, ma nguyên lực lại có thể lưu thông khắp cơ thể không hề bị cản trở gì. Thân thể vốn đã bị thương nặng vì huyết liệt ma độn quyết thoáng cách đã chữa khỏi hơn phân nửa. Năng lượng sinh mạng quả là thần kỳ vô cùng. Bản thể Hàn Thạc đứng bật lên cười ha ha. Đại Ma Vương. Tác giả Nhị Thương Thiên. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 648. Kinh biến. Thế nào? Không tệ chứ? Một Giáp Thi làm xong tất cả những việc này, Dương Dương tự đắc chờ Hàn Thạc em. Tốt quá! Hàn Thạc tán thưởng thật lòng. A, năng lượng này nhiều quá, con phải về tiêu hóa một thời gian. Bây giờ con cũng có thể mạnh được như họ rồi. Mộc Giáp Thi truyền tấn cho Hàn Thạc. Hàn Thạc biết ý của Mộc Giáp Thi, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, trả hắn về vong linh giới. Vài ngày sau, Hàn Thạc ở lại bên trong tử vong mộ địa không hề ra ngoài. Bản thể được Mộc Giáp Thi dùng năng lượng sinh mạng chữa trị trong mấy ngày nay thân thể đã khỏi hẳn, hơn nữa còn cứng rắn cường đại hơn trước. Phá rồi sau đó lập, ma thể mỗi một lần hư hao, mỗi một lần chữa trị lại mạnh hơn trước. Đây là một loại đặc tính cực kỳ đáng sợ. Sau khi bản thể khỏi hẳn, ma nguyên lực trong cơ thể không bị cản trở gì nữa. Sức mạnh kinh khủng ẩn giấu trong ma anh, lần này bản thể bị thương, Hàn Thạc đã tiêu hao một số ma nguyên lực để khôi phục thân thể. Cũng may thân thể đã khỏi hẳn, chỉ cần mất một thời gian nữa, những ma nguyên lực đã tiêu hao sẽ toàn bộ được bổ sung lại. Hai hóa thân ngoại thân lặng lẽ cảm ngộ sức mạnh tử vong và lực lượng pháp tắc bên trong tử vong mộ địa. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ trong đó vì lấy được một thần hồn của trung vị thần, trải qua hai trận chiến với viễn cổ cử long, nhờ vào những lĩnh ngộ về lực lượng nguyên tố tử vong của tên trung vị thần kia, đã đột phá tới cảnh giới hạ vị thần trung kỳ. Sau khi thành thần, chỉ tăng lên một cảnh giới nhỏ cũng là một quá trình rất dài. Hàn Thạc trong một thời gian ngắn như vậy mà đưa hóa thân ngoại thân tử vong hệ từ sơ kỳ đề cao tới trung kỳ, nếu được một thần bình thường biết, nhất định sẽ kinh ngạc về tốc độ cực nhanh của hắn. Hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ vì không có kinh nghiệm gì về hủy diệt pháp tắc để có thể tiêu hóa, quá trình tăng trưởng không nhanh được như hóa thân ngoại thân tử vong hệ, nhưng Hàn Thạc cũng không bi quan. Sau mỗi một trận chiến đều dùng tâm cảm thụ việc sử dụng phương pháp hủy diệt pháp tắc, lặng lẽ cảm ngộ về sự vận chuyển của hủy diệt pháp tắc một cách kỹ lưỡng. Mặc kệ bên ngoài tình huống như thế nào, trong khoảng thời gian này Hàn Thạc vĩnh viễn ở nguyên trong tử vong mộ địa, tâm cảnh không bị ảnh hưởng gì, lặng lẽ cảm ngộ các loại sức mạnh. Sực nhớ tới một việc, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện ra có ba linh hồn mới hình thành một liên lạc kỳ diệu với mình. Đầu tiên hắn ngỡ người ra rồi sực tỉnh lại, trên mặt lộ vẻ rất vui, thân thể nhoáng lên đột nhiên hạ xuống khu đất phía trước tử vong mộ địa. Ma trận được Hàn Thạc sử dụng để luyện chế linh ma rốt cuộc không còn chút biến hóa kỳ lạ nào nữa. Linh ma được an trí ở ba góc tam giác thoạt nhìn không có lấy một điểm sinh cơ, nhưng Hàn Thạc lại có thể cảm giác được ba ý thức của linh ma. Quả nhiên thành công luyện chế được rồi. Hàn Thạc cười thì thào tự nói. Đi đến vị trí linh ma đầu tiên, vươn tay ra, lòng bàn tay lấp lánh ma quang chiếu rọi vào con linh ma này. Mắt Hàn Thạc chầm chầm nhắm lại, luyện tập cho con linh ma này tiến hành giải thoát linh hồn. Dần dần ánh sáng xanh đen bao trùm lòng bàn tay Hàn Thạc. Con linh ma ở vào trạng thái ẩn giật chợt cảm nhận được sự tồn tại của Hàn Thạc, có vẻ vui sướng vô cùng. Linh hồn nó như muốn nhảy lên, như phá kén thành bướm, vũ khí nhàn nhạt bao vây linh ma theo gió bay tan mất. Một cái bóng mông lung hiện ra trong màn sương mù đột nhiên bay ra ngoài, lao vào trong cơ thể Hàn Thạc, lói lên rồi biến mất. Một loại năng lượng xa lạ như một con côn trùng nho nhỏ gắn vào ma anh hắn có vẻ rất an tường. Hàn Thạc biết rất rõ linh ma mới sinh ra cần phải dựa rất nhiều vào Hàn Thạc, cũng cần phải nhờ hắn bổ sung sức mạnh mới có thể sinh trưởng tiếp tục được. Theo thứ tự làm phép, hai con linh ma kia cũng được Hàn Thạc dùng phương thức đồng dạng thu hồi biến thành hai hạt gạo đậu vào ma anh Hàn Thạc. So với luyện chế huyền ma và âm ma trước kia, linh ma đúng với ý nghĩa thật sự của ma đầu. Huyền ma và âm ma mặc dù cũng là ma đầu, nhưng trong phần lớn các tình huống chỉ giúp cho Hàn Thạc truy tìm, không có lực công kích mạnh. Linh ma khác hẳn, có lẽ chính là vì điều kiện luyện chế thật sự quá hà khắc, do đó linh ma chẳng những kế thừa những tác dụng kỳ diệu của tất cả những con ma đầu trước, còn có lực công kích cực kỳ cường đại. Quan trọng nhất là linh ma có thể tiến hóa vô hạn. Mỗi lần tiến hóa, linh ma lại càng thêm cường đại, lực công kích càng ngày càng kinh khủng. Ba linh ma được Hàn Thạc theo thứ tự thu hồi. Hắn trầm tư một chút, hủy trận pháp luyện chế linh ma đi. Trong thời khắc mấu chốt này, Hàn Thạc vẫn không rời Tử Vong mộ địa. Hai hóa thân ngoại thân được hắn thu hồi vào trong cơ thể, khoanh chân ngồi bên cạnh vị diện truyền tống trận, đợi cường giả vị diện khác phủ xuống. Xung quanh thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, trong một đỉnh núi hoang, nơi đây có vài vị thần tụ tập với nhau. Khải Tát và Ai Lý Khắc Sâm ai nấy sắc mặt ngưng trọng, có vẻ cực kỳ ưu phiền, tựa hồ có tâm sự gì đó làm lo lắng. Đã đi tìm cả đại lục chưa? Khải Tát trầm mặt hồi lâu, đột nhiên lên tiếng hỏi. Cơ hồ tìm kiếm cả đại lục rồi, thế mà không hề phát hiện ra tung tích của hắn. Ai Lý Khắc Sâm của Băng Tuyết Thần Điện âm trầm trả lời. Tiểu tử này rốt cuộc giấu cái vị diện truyền tống trận ở chỗ nào nhỉ, làm sao đến cả một chút tung tích cũng không thấy chứ. Tiểu tử này mặc dù thực lực bình bình, nhưng thật là một đối thủ không thể xem nhẹ được. Khải Tát phiền lòng gãi gãi đầu, thở dài một tiếng cảm khái nói. Khẽ gật đầu, Ai Lý Khắc Sâm từng đã giao thủ với Hàn Thạc, đồng ý. Đúng, ta và tiểu tử này đã giao thủ, hắn rất xảo hoạt, hơn nữa tâm trí kiên định, tuyệt không phải dễ dàng khuất phục đâu. Không tìm thấy hắn thì sẽ không biết vị trí của vị diện truyền tống trận, thời gian không nhiều lắm. Mấy tên gia hỏa kia phỏng chừng cũng sắp đến rồi, bây giờ thì phiền toái lớn rồi. Muốn chúng ta bắt toàn bộ bằng hữu của tiểu tử đó không, sau đó loan tin tức này ra, rồi chờ hắn tự tới nộp mình. Mụ đàn bà kia suy nghĩ một chút đề nghị. Những mày, Khải Tát tỏ vẻ không vui. Mã Lệ, chúng ta nói như thế nào thì cũng là thần, không nên lạm dụng cách làm này, huống chi. Ta thấy loại cách làm này cũng không có tác dụng gì, miễn bàn đi. Mỹ phụ đó tỏ ra sửng sốt, cung kính tuân theo, nhưng thầm rủa không thôi. Những việc thế này đâu phải Quang Minh giáo hội chưa từng làm bộ Quang Minh chính đại nữa. Xem ra cũng không tìm thấy tiểu tử đó rồi, hay là chúng ta trước hết phá hủy thiên tai giáo hội nhỉ? Ai Lý Khắc Sâm đề nghị. Khải Tát lại lắc lắc đầu, phủ quyết. Chỉ một thiên tai giáo hội ở một vị diện cấp thấp, căn bản không đáng cho chúng ta lãng phí thời gian. Ừ, như vậy đi, ta chưa tiến vào thế giới dưới đất, thừa dịp còn có một chút thời gian, chúng ta trước hết đi tìm con đường tiến vào tầng sâu nhất thế giới dưới đất cách đắt. Nếu làm được như vậy, trước tuyệt đường chúng trước, các ngươi thấy thế nào? Đường tiến vào tầng sâu nhất thế giới dưới đất đích xác quan trọng hơn so với việc hủy diệt thiên tai giáo hội nhiều. Nghe Khải Tát nói như vậy, mấy người nghĩ ngợi một chút, rồi lần lượt đồng ý với quyết định của Khải Tát. Quyết định xong, mấy người không chần chừ nữa, toàn bộ bay vút lên trời tới cửa vào thế giới dưới đất ở U Ám Sâm Lâm. Dưới chân họ, ở chân một quả núi hoang không xa, dưới một ao bùn sâu, có một truyền tống trận nhỏ đi thông tới hải dương mênh mông. Chỉ là tiểu vị diện truyền tống trận này được Hàn Thạc lợi dụng ma môn bí thuật che kín lại từ trước, nên đám thần đến từ vị diện cao cấp này, mặc dù cố hết sức tìm tòi vẫn không cách nào cảm ứng được những gì ma môn bí thuật ẩn giấu, nên không thể thông qua tiểu vị diện truyền tống trận cách đó không xa mà truy ra tung tích của Hàn Thạc được. Nhờ Hàn Thạc trước khi ly khai đã lợi dụng sức mạnh của ma công che giấu tiểu truyền tống trận pháp đó, nếu không với năng lượng cường đại của mấy người này, nói không chừng thể đã tìm được tiểu truyền tống trận đó, hơn nữa từ đây có thể truy lùng tới Hàn Thạc cho hắn một đả kích có tính hủy diệt rồi. Dưới đất, ông nội con phải trở về, rời đi lâu như vậy rồi, bố Lai An nhất định lo cho con. Nếu không đi tìm hắn, lúc gặp lại hắn sẽ xé xác con ra mất. Cát Nhĩ Bá Đạt ở đây cũng đã khá lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, Cát Nhĩ Bá Đạt và ông nội hắn Cát Nhĩ Cách Tư hưởng thụ niềm vui đoàn tụ, hơn nữa còn đi bái tế phụ thân đã chết của hắn. Cát Nhĩ Cách Tư vì gặp lại cháu có vẻ cực kỳ hưng phấn. Trước đây Cát Nhĩ Bá Đạt đã vì Hắc Long tộc mà tiêu hao hết lực sinh mạng, nên lão gia hỏa đã phải đau đớn một thời gian dài. Tuy nói Hàn Thạc hứa với Cát Nhĩ Cách Tư là nhất định có thể trả lại một tiểu Hắc Long còn sống về cho hắn, nhưng Cát Nhĩ Cách Tư vẫn cho là Hàn Thạc chỉ an ủi hắn thôi. Nhất là sau khi Hàn Thạc tiến vào Thâm Uyên giới thoáng cách đã 5 năm không có lấy một tin tức nào. Thông qua Quang Minh giáo hội, Cát Nhĩ Cách Tư cũng đích xác coi như Hàn Thạc đã chết trong tay Quang Minh giáo hội rồi, coi như chính thức tuyệt vọng. Trong lúc thương tâm nhất, Cát Nhĩ Bá Đạt đột nhiên mò đến, hơn nữa thực lực tiến rất nhanh. Đối với Cát Nhĩ Cách Tư thì đây quả thực là một việc kinh hỉ đến không dám tin. Lần nữa giữ tiểu dâm long lại để đoàn tụ với hắn càng lâu càng tốt. Mấy ngày này là thời gian mà Cát Nhĩ Cách Tư cảm thấy vui vẻ nhất. Cứ giữ tiểu Hắc Long lại nói về đủ thứ chuyện về Hắc Long tộc, làm cho tiểu Hắc Long biết được rất nhiều bí mật của tộc mình. Lão Hắc Long cố ý để Cát Nhĩ Bá Đạt tiếp quản Hắc Long tộc, cho nên mới không giấu giếm gì đem cả những bí mật mà Hắc Long tộc đang thủ hộ cũng nói cho Hắc Long tộc phương châm xử sự như thế nào. Cát Nhĩ Bá Đạt mặc dù không hề có hứng thú tiếp quản Hắc Long tộc, nhưng với sự nhiệt tình của lão Hắc Long cũng đau khổ cố nuốt tất cả những được nghe. Xú tiểu tử, cả ngày bố Lai ăn với trả bố Lai ăn, đến cả ông nội này cũng phải phát ghen. Lão Hắc Long vịnh râu trừng mắt, giả vờ không vui nói. Trong lòng, lão Hắc Long cảm kích Hàn Thạc vô cùng. Chẳng những là vì Hàn Thạc cứu Cát Nhĩ Bá Đạt sống lại, còn vì lúc trước ở thế giới dưới đất, hắn từng cứu Hắc Long tộc của họ. Từ miệng Cát Nhĩ Bá Đạt, lão Hắc Long biết Hàn Thạc càng ngày càng mạnh. Cát Nhĩ Bá Đạt đi theo Hàn Thạc thì lão Hắc Long còn rất vui mừng, rất yên tâm nữa là khác. Bố Lai An chắc không dữ dằn như người nghĩ đâu. Con mỗi ngày nghe người nói một chuyện, nghe nhiều phát ớn rồi, xem ra ở mãi chỗ này cũng chán rồi. Nếu con được đi chung với bố Lai An, con mới có thể làm được nhiều việc. Người xem, nếu con ở cạnh hắn, lúc tiêu diệt băng tuyết thần điện con cũng có thể làm vài việc, báo thù rửa hận cho tộc nhân. Cát Nhĩ Bá Đạt làm ra vẻ bất cần. Được rồi, dù sao những gì cần nói ta đã nói rồi, ngươi trở về tìm bố Lai ăn của ngươi đi. Nhưng ngươi nhớ thỉnh thoảng phải về thăm ta một lần, bằng không ta xông lên thế giới trên mặt đất, đánh ngươi vỡ mông ra đó. Lão Hắc Long vịnh râu trừng mắt uy hiếp. Biết rồi, ông quản chặt quá. Cát Nhĩ Bá Đạt trả lời vẻ đau đầu, phi thân bay ra ngoài. hắn thật sự đáng ngấy về những bí mật của Hắc Long tộc do lão Hắc Long này giảng giải rồi. Lão Hắc Long cười khổ thở dài, thầm nghĩ tiểu tử này thật sự không phải một món đồ ngoan ngoãn. Lão tử nuôi ngươi bao nhiêu năm rồi, bây giờ chỉ biết đi theo người ngoài. Tiểu tử Bố Lai An thật là có thủ đoạn. Khi Cát Nhĩ Bá Đặc vừa rời chỗ này không bao lâu, đoàn người Khải Tát đột nhiên xuất hiện. Ai Lý Khắc Sâm lúc trước được băng thần Khoa Lý cho biết bí mật lối đi xuống tầng sâu nhất thế giới dưới đất được Hắc Long tộc nắm giữ. Họ thần thông quảng đại, chỉ tìm tòi sơ sơ là đã tìm ra nơi ẩn thân của Hắc Long tộc. Các ngươi là ai? Mùi vị lạ lùng của Khải Tát và khí tức băng hàn trên người Ai Lý Khắc Sâm làm cho lão Hắc Long sợ hãi từ bản năng, hắn vội vàng hỏi lớn. Các Hắc Long ở các hướng, con nào con nấy vừa ngửi mùi đã lao tới, xem ra rất khẩn trương như lâm đại địch. Ngươi là tộc trưởng Hắc Long tộc. Khải Tát mỉm cười, dò hỏi vẻ ôn hòa. Không sai, các ngươi muốn làm gì, làm sao tìm đến được nơi này? Lão Hắc Long choáng váng, trước những người này, hắn đột nhiên cảm thấy mình như vô lực, tựa hồ đến cả sức mạnh phản kháng cũng không thể có. Vậy được rồi. Khải Tát khẽ cười một tiếng, chính xác nói với Cát Nhĩ Cách Tư. Tiểu bò sát, nói cho ta biết bí mật mà các ngươi vẫn giữ gìn, lối đi vào tầng sâu nhất thế giới dưới đất, nói không chừng ta sẽ vui vẻ cho bộ tộc các ngươi một người sống. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Lão Hắc Long giật mình cả kinh, hoảng hồn hét lên. Mọi người chạy mau, chạy được bao xa thì chạy. Thực không biết điều. Khải Tát nhíu mày lắc lắc đầu, nhìn về phía mấy người phía sau phân phó. Ngoại trừ lão đầu này, những người khác giết sạch cho ta. Ai Lý Khắc Sâm vẫn không nhúc nhích, mấy tên thần khác có thực lực thấp hơn thi nhau ra tay. Những con Hắc Long đến cả cơ hội chạy trốn cũng không có, lộ rõ chân tướng bò sát, đến cả sức mạnh phản kháng cũng không có nốt, luôn luôn chết sạch trong tay bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, các thi thể của Hắc Long tộc rải rác đầy đất, không có lấy một con Hắc Long nào có thể chạy thoát. Ta chết cũng sẽ không nói, sớm muộn gì có một ngày sẽ có người báo thù cho chúng ta. Lão Hắc Long bi thống vô cùng, chuẩn bị tự sát. Đế An, trước khi hắn chết, lấy hết bí mật trong linh hồn hắn cho ta. Khải Tát thuận miệng phân phó, rồi nhích miệng cười khẽ, tự nhủ. Trên cái đại lục này, ai có thể báo thù cho các ngươi chứ? Đúng là một loài bò sát. Một tên thần trẻ tuổi trong nháy mắt lao tới đầu lão Hắc Long, một đạo hào quang chụp xuống đầu lão Hắc Long. Cát Nhĩ Cách Tư đột nhiên kêu thảm thiết thê lương, sinh mạng lực dần dần biến mất. Được rồi, lấy được rồi, ta dẫn đường. Tên thần trẻ tuổi gọi là Đế An đó thu tay lại, lão Hắc Long ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Mọi người đi thôi. Khải Tát truyền lệnh, đoàn người nghênh ngang kéo nhau đi. Bên trong tử phong mộ địa, cử hình vị diện truyền tống trận bên cạnh Hàn Thạc vào lúc này đột nhiên hào quang đại thịnh, làm Hàn Thạc đang tính tâm tu luyện bừng tỉnh. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 649. Ngươi khoác loa thật. Ngươi khoác loa thật. Hàn Thạc tính tỏa đã lâu, vừa thấy cử hình vị diện truyền tống trận bên cạnh tỏa ra bạch quang chói mắt, đột nhiên đứng bật dậy, tập trung tinh thần đánh giá vị diện truyền tống trận. Hàn Thạc chờ đợi thời khắc này đã rất lâu, thấy vị diện truyền tống trận bạch quang lóe ra, trong lòng hiểu ngay những cường giả vị diện khác sắp hiện ra tại đây. Ủa? Một tiếng kêu khẽ vang lên trong vị diện truyền tống trận. Trong ánh hào quang tản ra, hai nữ ba nam từ trong đi ra. Đi trước là một mỹ phụ kiều mi, mặc một bộ quần áo lụa mỏng màu xanh, mắt ngọc mày ngài, mặt như tỏa sáng, cả người tràn đầy hắc ám nguyên tố nồng đậm. Hàn Thạc cảm ứng được trên người nàng sức mạnh cực kỳ kinh khủng, tuyệt đối là một cường giả trung vị thần, lòng cũng thầm cả kinh. Phía sau mỹ phụ này là một ông già gầy trơ xương, cả người không có lấy vài miếng thịt, tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong, đại khái có thực lực hạ vị thần mạc kỳ. Phía sau lão đầu là hai thanh niên tu luyện hủy diệt pháp tắc, đều có tướng mạo đường đường, đại khái cũng là cường giả thực lực hạ vị thần mạc kỳ. Cuối cùng một thiếu nữ mặc áo ngắn màu tím, cánh tay ngọc trắng như tuyết, vẻ mặt thanh tú, nhưng ánh mắt lại rào hoạt vô cùng, tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong, cũng cảnh giới hạ vị thần mạc kỳ. Nhóm 5 người, một mỹ phụ, một thiếu nữ, một lão đầu, hai thanh niên. Ngoại trừ mỹ phụ thực lực không lường được, 4 người còn lại toàn bộ đều có thực lực hạ vị thần mạc kỳ, làm cho Hàn Thạc cảm thấy trầm xuống. Tên kia, ngươi là người tiếp ứng chúng ta à? Hắc, sao ngơ ngác thế? Thiếu nữ liếc mắt lườm nhẹ, con ngươi linh động dán vào người Hàn Thạc, không khách khí cười rộ lên. Lệ Vi ăn nói cho đàng hoàng. Mỹ phụ mặt sáng trưng kia cười cười, rồi khẽ quát thiếu nữ một chút, sau đó nhẹ nhàng từ tốn đi ra khỏi vị diện truyền tống trận, liếc mắt nhìn bốn phía, nói với Hàn Thạc. Lệ Vi hơi bột chột, ngươi đừng để ý. Lúc này Hàn Thạc đã chấn định lại, mở miệng cười, nói vẻ thoải mái. Hoan nghênh tới đại lục kỳ áo. Một vị diện cấp thấp, khẳng định chẳng có gì thú vị. Lệ Vi cau mũi, uốn uốn eo lưng, hai mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ tìm kiếm xem gì có thể làm cho nàng có hứng thú. Lệ Vi, hay là ta đưa ngươi đi chơi nhé? Trước hết xem vị diện cấp thấp này có cái gì chơi vui không? Một thanh niên tu luyện hủy diệt pháp tắc đề nghị. Hay lắm, chúng ta đi ra ngoài đi. Lệ Vi vui vẻ, vội vàng đáp ứng. Trước khi không rõ sự tình, không được một mình hành động. Mỹ phụ những mày, mở miệng nói. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lệ Vi bất lực hướng về phía thanh niên kia xòe hai tay ra, rồi vinh vinh nói. Biết rồi, Đường Na đại tỷ, ngươi quản nghiêm quá à. Mỹ phụ Đường Na hơi cười cười, bất lực nói. Chúng ta lần này tới đây không phải là du ngoạn. Mấy tên gia hỏa kia nói không chừng sớm đã tới rồi. Ở đại lục xa lạ này, một khi một mình đối đầu với họ, nhất định sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta cần biết rõ tình huống đại lục này trước, sau đó mới quyết định phương sách hành động như thế nào. Đánh giá 5 người trong chốc lát, nghe họ nói vài câu, đại khái nhận ra cô mỹ phụ gọi là Đường Na đó hẳn là thủ lĩnh đoàn người này. Lão đầu cũng tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong, chỉ trầm mặc không nói một lời, ánh mắt nhìn về phía Lệ Vi tràn ngập kính ý, tựa hồ là người hầu của nàng. Hai thanh niên tu luyện hủy diệt pháp tắc, một tên thích nói chuyện với Lệ Vi, một tên trầm mặc ít nói. Đối với tình hình cụ thể trên đại lục này, chúng ta không hiểu rõ lắm. Ngươi trước hết giới thiệu cho chúng ta một chút, được không? Đường Na ra hiệu cho mấy người kia đừng nhiều lời, sau đó mỉm cười hỏi Hàn Thạc. Bốn người vừa nghe Đường Na bắt đầu bàn vào chính sự, cũng không còn ồn ào đòi du ngoạn nữa, ánh mắt cùng tập trung vào người Hàn Thạc, lặng lẽ đánh giá quan sát hắn. Đối mặt với ánh mắt năm người, Hàn Thạc chỉ lạnh nhạt cười thong thả nói. Tình thế đại lục không có đặc biệt mà phải giới thiệu, ta phỏng chừng các ngươi cũng không có hứng thú bao nhiêu đâu. Ừ, ta bây giờ mang những việc có liên quan tới nhiệm vụ các ngươi nói đại khái với các ngươi một chút. Cửa vào thế giới dưới đất ở một khu rừng rậm, lối đi thông xuống sâu nhất do Hắc Long tộc nắm giữ. Hắc Long tộc có quan hệ thân mật với ta, muốn tìm được đường cũng không phải vấn đề quá lớn. Đối phương của các ngươi đã tới đại lục này trước một bước, ta vì phải bảo vệ vị diện truyền tống trận này, nên tạm thời không rõ vị trí và hành động của họ, chỉ biết là một trong số đó hẳn là đến từ băng tuyết thần điện cảnh giới trung vị thần. Lướt qua một vài việc không trọng yếu, Hàn Thạc giới thiệu sơ qua về một vài tình huống cơ bản nhất ở Đại Lục Kỳ Áo, cũng nói về những gì hắn biết về những người kia. Ừ, nói rất tốt, không tệ. Đường Na cười gật đầu, sau đó sực nhớ ra, chợt hỏi. Được rồi, ngươi tên là gì? Bố Lai An. Hàn Thạc trả lời. À, bố Lai An, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đường Na vừa nói vừa xoay người lại, chỉ vào thiếu nữ phía sau, cười nói. Lệ Vi, hạ vị thần mạc kỳ tử vong hệ, đến từ các A-Lan gia tộc. Lão nhân kia là người hầu của nàng, cũng là hạ vị thần mạc kỳ như nàng, tên là Ảo Bá Đặc. Phía sau là hai huyên để tu luyện hủy diệt pháp tắc, lần lượt là Ba Đốn và Ba Văn, đến từ bố lỗ khắc gia tộc. Ta là Đường Na, sau này sẽ làm phiền ngươi nhiều ở vị diện này. Đường Na giới thiệu từng người một, họ đều gật đầu chào Hàn Thạc. Nhưng hắn nhìn ra được, nhóm 5 người này kỳ thật đều không chính thức xem Hàn Thạc ra gì, chỉ là lịch sự chào thôi, không phải phát ra từ đáy lòng. Trong mắt họ, Hàn Thạc chỉ là tiểu thần ở vị diện cấp thấp, hẳn là thuộc loại không có phân lượng gì, chỉ có thể làm người chỉ dẫn mà thôi. Họ không tôn kính gì hắn cũng là việc đương nhiên thôi. Sau khi Đường Na giới thiệu 4 người của hai gia tộc, nhưng không hề nói về lai lịch tại sao họ tới, làm Hàn Thạc có chút nghi hoặc. Căn cứ vào những gì hắn biết từ bối Hy Ma Tư và chủ nhân cũ của Khô Lâu Pháp Trượng, biết chủ thần tử vong, hủy diệt có quan hệ thân mật, Lệ Vi và Ba Đốn cùng tới đây thì cũng là việc đương nhiên. Chỉ là Đường Na rõ ràng tu luyện lực lượng nguyên tố hắc ám hệ, lần này lại là người cầm đầu, thật ra làm Hàn Thạc có chút kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ không phải chủ thần hắc ám hệ đã kết hợp với hai đại tà thần kia rồi sao? Trong khi Hàn Thạc đang kinh ngạc, Lệ Vi kêu khẽ vui mừng, đột nhiên tới bình thủy tinh giam con đại hải quái, hứng thú nhìn nó đang ngúc ngoác không ngừng bên trong cười hì hì hỏi. Con cá nhỏ xấu xí thế, hay quá. Lệ Vi vừa nói xong đã muốn phá vỡ kết giới của Hàn Thạc bày ra, cố gắng bóc con tiểu trương ngư ra ngoài đùa giỡn, không hề cố kỵ gì. Đừng có động đến hắn. Hắn không phải sùng vật. Hàn Thạc nhướng mày, khẽ hô. Hắn mặc dù không để ý đến chết sống của con đại hải quái, nhưng mặc kệ nói như thế nào thì đây cũng là địa bàn của mình, coi như là vật của mình. Lệ Vi không được sự đồng ý của hắn, dám vọng động phá đồ đạc của hắn, có vẻ hơi làm càn, làm Hàn Thạc đương nhiên cũng không vui. Một con tiểu ngư xấu xí mà thôi, quý giá cái gì? Cho ta chơi chút đi mà. Lệ Vi tựa hồ không nghe lời Hàn Thạc, chuẩn bị phá kết giới, lấy con bạch tuộc ra chơi đùa. Một nhân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt tới bên cạnh Lệ Vi, không đợi Lệ Vi kịp phản ứng, bình thủy tinh đã lọt vào tay Hàn Thạc. Chỉ thấy Hàn Thạc vung tay lên, kết giới tử vong mộ địa chủ động vỡ ra một khe hở, bình thủy tinh bị ném bay ra ngoài. Trong lúc bình thủy tinh vừa vỡ ra, con đại hải quái chật vật chạy trốn ra biển rộng. Xấu quá, đây là mấy thứ gia hỏa gì thế? Sao? Sao đáng sợ như vậy? Đại hải quái kinh ngạc run sợ, hắn cảm ứng được áp lực kinh người từ bọn người Lệ Vi, sợ hết hồn hết vía. Tất cả xúc tu đều ngo ngoe rất nhanh, rồi nhảy tùm xuống biển, bơi thẳng ra xa. Cút đi càng xa càng tốt, nếu không muốn chết thì tốt nhất vĩnh viễn rời khỏi hải vực này. Hàn Thạc truyền tấn cho con đại hải quái. Hàn Thạc hứa là tha cho con đại hải quái này một mạng, không muốn vì Lệ Vi mà thất ước, nhất là khi Lệ Vi bất chấp việc hắn là chủ nhân nơi này. Ngươi đoạt của ta à? Lệ Vi nhất thời chưa có phản ứng, nhìn Hàn Thạc vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm. Đồ vật đó vốn là của ta thả hắn ra không quan hệ gì với ngươi. Hàn Thạc hờ hững nói. Lệ Vi còn chưa nói gì, ánh mắt âm trầm của lão đầu gầy trơ xương đã lườm Hàn Thạc, thần sắc có vẻ không vui. Đường Na đánh giá Hàn Thạc vẻ hơi kinh ngạc, trong lòng có chút ngạc nhiên. Vừa rồi tốc độ của Hàn Thạc rất nhanh, làm nàng nhất thời cũng không phản ứng kịp. Cái làm Đường Na giật mình nhất là nàng không cảm giác được Hàn Thạc sử dụng sức mạnh tử vong hệ hoặc hủy diệt. Đột nhiên Đường Na cảm thấy tò mò về Hàn Thạc. Mắt thấy Khảo Bá Đặc thần sắc âm trầm, vội cười xí xóa nói: một con cá nhỏ thôi mà, thả ra hay giữ lại thì có gì khác nhau chứ? Lệ Vi, chúng ta là khách nhân, phải biết phân tấc, đừng quá đường đột. Tên gia hỏa hẹp hòi có gì đặc biệt hơn người chứ? Lệ Vi vốn tâm tình rất khó chịu, nghe Đường Na nói như vậy, đôi mắt xanh nhạt linh động đảo qua, hừ một tiếng rồi lại cười hì hì, giống như chưa hề xảy ra gì cả. Lệ Vi vừa nói như vậy, Khảo Bá Đặc một lần nữa cúi đầu nheo mắt, vẫn một bộ tử khí trầm trầm. Không ngờ người ở một vị diện cấp thấp lại khá như vậy, hắc hắc. Ba Đốn cười quái gì, thì thảo tự nói: các vị nếu không ngại, chúng ta có thể xuất phát tới thế giới dưới đất ngay. Hàn Thạc thần sắc tự tại, giống như không nghe thấy mấy lời bình luận của những người này, không hề thấy sự khinh thường trong mắt họ. Như vậy là tốt nhất. Đường Na vui vẻ đồng ý: ta dẫn đường. Trong lòng Hàn Thạc cũng có phần không thoải mái, nên không dùng truyền tống trận ở giữa tử vong mộ địa trước tới thành Bố Lôi Đặc Nhĩ, rồi truyền tống từ đây tới thành Ngoa Lung, rồi tới U Ám Sâm Lâm, mà trực tiếp xuyên qua tử vong mộ địa, trèo đèo lội suối, băng qua biển rộng mênh mông mà đi. Đoàn người Đường Na đương nhiên không rõ Hàn Thạc có một con đường tắt nhanh hơn rất nhiều, do đó không nói thêm gì nữa, đều đi theo hắn tới U Ám Sâm Lâm. À, được rồi, làm sao ngươi biết được người của Băng Tuyết Thần Điện là một trung vị thần? Trên những tầng mây trên đường bay tới U Ám Sâm Lâm, Đường Na có vẻ có một chút hứng thú với Hàn Thạc, đánh giá hắn trong chốc lát, cảm thấy Hàn Thạc có chút cổ quái, ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng hỏi: ta đã gặp. Hàn Thạc cũng coi như khách khí với Đường Na, quay đầu cười trả lời: nói khoác mà không biết ngượng, nếu đối phương là một trung vị thần, ngươi đã gặp hắn mà còn có thể còn sống à? Nhất là đối phương biết ngươi nắm giữ vị diện truyền tống trận. Lệ Vi khinh thường cười khẩy, dường như muốn trả thù hành động của Hàn Thạc vừa rồi đột nhiên đoạt đại hải quái trong tay nàng. Lúc trước Lệ Vi mặc dù không kịp đề phòng, nhưng Hàn Thạc có thể giật được đại hải quái trong tay nàng cũng làm cho Lệ Vi có chút phẫn nộ bất bình. Nhưng Lệ Vi cũng không lỗ mãng như bề ngoài, hơn nữa cũng nể mặt Đường Na, nên lúc đó cũng không đương trường phát tác, mà là ngấm ngầm để bụng. Nhưng Hàn Thạc ngay trước mặt họ, không ngờ dám nói đã gặp tên trung vị thần, thì đúng là quá khoác loa rồi. Tin hay không tùy ngươi. Hàn Thạc cười lắc lắc đầu, không muốn đấu khẩu thêm với thiếu nữ hậm hực đầy bụng này. Đường Na cũng kinh ngạc, nhưng không mở miệng hỏi Hàn Thạc, mà là xoay qua một hướng khác hỏi: ngươi nhìn thấy hắn ở đâu, việc xảy ra như thế nào? Sau khi ta giết tên thủ hộ vị diện này, cũng hủy đi vị diện truyền tống trận chuẩn bị rời khỏi kết giới đó thì bị hắn ngăn lại. Sau khi ra khỏi kết giới, ta đã bị trọng thương thiếu chút nữa chết mất, đáng tiếc ta đã chậm một bước. Nếu sớm vài hôm, nói không chừng chúng cũng không thể tới được. Hàn Thạc nói vẻ ăn hận. Hà, cái gì? Ngươi đã giết thủ hộ giả vị diện này, hơn nữa hủy vị diện truyền tống trận của hắn. Vừa nghe thế, đến cả thủ lĩnh đoàn người Đường Na vốn không hiện rõ buồn vui cũng không nhịn được phải bật thốt lên, đánh giá Hàn Thạc vẻ cổ quái. Hắc, trong kết giới của một trung vị thần mà ngươi còn có thể trốn ra được, bằng hữu, ngươi nói khoác giỏi thật, bội phục bội phục. Ba Đốn cười ha ha, nói với giọng chế gơ y y e u. Hàn Thạc nhích miệng cười khổ lắc lắc đầu, không có gì giải thích. Bố Lai An, ngươi nói ngươi thật đã hủy đi vị diện truyền tống trận à? Đường Na vẻ mặt ngưng trọng, chính xác dò hỏi. Ngươi dám khẳng định? Đương nhiên. Hàn Thạc bình tĩnh nói. Nếu ngươi không tin, có thể sai một người trong số họ tới đó xem cũng được mà. Mặc kệ ngươi hủy vị diện truyền tống trận đó như thế nào, nếu việc này là thật, trận này chúng ta có thể chiếm thế chủ động rồi. Ừ, công lao này ta sẽ nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi, sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Đường Na thấy Hàn Thạc khẳng định thì quá mừng, không ngờ vừa mới tới đại lục này đã nghe được tin tức tốt như vậy. Vì diện truyền tống trận của bên kia bị hủy đi, có nghĩa là một khi người bên này bị tổn thương có thể mau chóng về nhà, hơn nữa có thể dùng vì diện truyền tống trận triệu tập thêm cao thủ tới trợ giúp. Như vậy sẽ chiếm được tiện nghi rất lớn. Bên kia chẳng những không thể bổ sung người, mà có thể cuối cùng đến cả lộ trình trở về cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nhún vai, Hàn Thạc thản nhiên cười, không hề kể công, cũng không có vẻ gì nịnh nọt, có vẻ rất bình thường. Đường Na âm thầm gật đầu, lập tức nhìn Hàn Thạc cao hơn vài phần, cảm thấy hắn mặc dù thực lực có thể không cao, nhưng tâm trí và khí độ lại quả thật bất phàm. Vừa nghĩ như vậy, nàng lại có thêm vài phần hảo cảm với Hàn Thạc, đôi mắt tuyệt đẹp liếc lão đầu khảo bá đặt bên cạnh Lệ Vi, khẽ cau mày. Đường Na biết Lệ Vi mặc dù làm việc hoang đường, nhưng không phải loại người so đo, song khảo bá đặt người hầu của nàng thì không rộng lượng như vậy. Với thực lực khảo bá đặt, nếu có tâm làm Hàn Thạc chịu đau khổ, Đường Na cảm thấy hắn nhất định khó thoát, do đó trong lòng để